Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2730. Mở rộng tầm mắt. Linh đan đầy trời, sáng chói lóa mắt, như tiểu thái dương đồng dạng tách ra hừng hực quang mang. Đây không phải huyễn tượng, mà là thực sự linh đan, mặc dù ngay cả cửu phẩm linh đan đều không được xưng, cũng không hiệu quả gì, nhưng đích đích xác xác là đan dược. Trong hoàng cung bên ngoài tất cả mọi người ngây dại, cho dù là gần đạo giả, nội tâm cũng nhấc lên ngập trời cự lãng. Bọn hắn không phải là chưa từng thấy qua linh khí thành đan, nhưng tinh thần tâm niệm vừa động, liền để trong hoàng cung tất cả tử vật thành đan, thật sự là quá kinh người. Nhất niệm vạn vật thành đan, không hổ là trong truyền thuyết cận đan chi thể. Nguyên lai tưởng rằng vạn vật thành đan chỉ là một cái truyền thuyết, không nghĩ tới lại là thực sự. Hóa mục nát thành thần kỳ, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Mọi người tại đây đều rung động, chỉ có Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, không có chút rung động nào. Nhất niệm vạn vật thành đan, hắn cũng có thể làm đến, hơn nữa có thể làm được càng tốt hơn. Lăng Tiên, đến ngươi, cũng đừng khiến ta thất vọng. Tinh thần đứng chắp tay, đầy trời linh đan vần quanh hắn thân, như đan tổ lâm trần trong lúc giơ tay nhấc chân, hiển thị rõ kinh thế tạo nghệ. Ta tận lực đi. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, hắn cùng với tinh thần là địch nhân vốn có không giả, nhưng không cừu không oán, không cần thiết ngôn ngữ giao phong. Ngay sau đó, hắn tay áo hất lên, đan đạo bổn nguyên chi lực giáng lâm. Bách hoa thành đan, sơn thạch thành đan, trong hoàng cung tất cả tử vật đều là thành linh đan, ngũ quang thập sắc, chói lọi chói mắt. Cái này khiến mọi người tại đây đồng tử co rụt lại, càng rung động. Đều quá yêu nghiệt, nhất niệm vạn vật thành đan, nhất định chính là không thể tưởng tượng. Ngươi quả nhiên xứng làm ta đối thủ. Tinh thần mắt tỏa thần quang, chiến ý ngút trời. Nàng là thiên tư có 102 cổ kim cận đan chi thể, hơn nữa thân có huyền diệu đan tâm truyền thừa vô thượng. Ba cái này bên trong bất kỳ một cái nào đều có thể tạo ra được một cái kinh thế kỳ tài, ba cái tập trung vào một thân, có thể nghĩ nàng đến cỡ nào kinh diễm. Phóng nhãn đương thời, chỉ có một người có thể cùng nàng so sánh, đó chính là Lăng Tiên. Truyền thừa vô thượng hắn có, đan tâm hắn cũng có. Tuy nói đan đạo thiên tư không bằng tinh thần, nhưng tạo nghệ lại không kém chút nào. Cho nên tinh thần nóng lòng không đợi được, bàn tay như ngọc trắng huy động ở giữa, đầy trời linh đan dung hợp làm một. Ầm. Thần quang chiếu sáng thiên vũ, đan vận tràn ngập vạn giới, viên thuốc này không còn là cấp thấp nhất cửu phẩm, mà là đạt đến tam phẩm. Kinh người hơn chính là, viên thuốc này ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh lực, có thể duyên thọ 10 năm. Nghe mặc dù không nhiều, xem như kém nhất duyên thọ chi đan, nhưng là đừng quên, viên thuốc này là từ cái gì luyện thành. Hoa cỏ, linh khí, sơn thạch, hết thảy đều là khắp nơi có thể thấy được, không đáng một đồng. Nhưng phàm là tam phẩm linh đan cần thiết đều là thần dược, cho dù là tiếp cận thần dược linh dược, cũng không được. Nhưng mà tinh thần lại lấy không đáng một đồng đồ vật. Luyện chế ra duyên thọ 10 năm tam phẩm linh đan, đây không thể nghi ngờ là kinh thế hãi tục, không thể tưởng tượng. Cho nên trong hoàng cung bên ngoài tất cả mọi người ngây dại, nếu không có tận mắt nhìn thấy, bọn hắn tuyệt không tin tưởng trên đời lại có như thế bất khả tư nghị sự tình. Cận đan chi thể, huyền diệu đan tâm truyền thừa vô thượng, ba cách tăng theo cấp số cộng quả nhiên sáng tạo ra một cái quái vật. Nhìn qua lưu chuyển sáng mờ tam phẩm linh đan, Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, cảm thấy áp lực. Tinh thần đan đạo tạo nghệ quá mạnh, nói không khoa trương, phóng nhãn vạn cổ lưỡng giới đều không có bao nhiêu người có thể cùng nàng so sánh. Cũng may, Lăng Tiên là một cách trong số đó. Hắn mi tâm phát sáng, hai tay huy động, cũng đem khắp thiên thần đan dung hợp làm một. Lập tức, thôi sán chi quang chiếu sáng thiên vũ, có thể cùng mặt trời tranh nhau phát sáng, hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Đó là một cái lớn chừng trái nhãn linh đan, nửa xanh nửa đỏ, tuy không đan văn, lại phóng xuất ra tam phẩm linh đan ba động. Ý vị này, Lăng Tiên đan đạo tạo nghệ, không ở tinh thần phía dưới. Mọi người tại đây trợn mắt hốt mồm, cảm khái hai người đều là quái vật, phóng nhãn đương thời, không người có thể cùng tranh nhau phát sáng. Đồng thời, đám người cũng càng chờ mong. Một cách là trong truyền thuyết cận đan chi thể thân mang đan tổ truyền nhận, một cách là đương thời đại đế, mở vạn cổ tiền lệ tuyệt thế dược tài. Hai người đối quyết, đủ để ghi vào sử sách. Số mệnh quyết đấu, ngay tại hôm nay lấy xuống bỏ chỉ phù đi. Lăng tiên tinh mâu thâm thúy, trong lòng biết bản thân tao ngộ cuộc đời mới thấy đại địch, chỉ có ra hết toàn lực, mới có thể thắng ra. Ngay sau đó, hắn tay áo hất lên, dẫn động đan đạo bổn nguyên chi lực. Ầm, vĩ lực giáng lâm, đan văn hiển hiện, thời gian một cái nháy mắt, tam phẩm linh đan liền có dòng giã 10 đạo đan văn. Cái này khiến mọi người tại đây nghẹn họng nhìn chân chối, hoặc là hoài nghi mình hoa mắt, hoặc là cảm thấy mình là ở nằm mơ. Thật bất khả tư nghị, cho dù là tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cũng khó có thể tin. 10 đạo đan văn. Tinh thần sắc mặt cứng lại, không nghĩ tới lăng tiên đối bổn nguyên chi lực lĩnh ngộ, vậy mà đạt đến như thế mức độ kinh người. Như thế nào? Không làm được đến mức này, cũng không cần phải tiếp tục tỉ thí. Lăng tiên cười nhạt một tiếng, hắn sớm đã hiểu thấu đáo đan tiên truyền thừa, tuy nói cách luyện thương không vẫn có một khoảng cách lớn, nhưng hắn tạo nghệ đã là siêu quần bạc tụy. Phóng nhãn vạn cổ lưỡng giới, đều không có bao nhiêu người có thể sánh vai cùng hắn. Ngươi tạo nghệ thật kinh người, bất quá, ta cũng không phải ngồi không. Tinh thần mắt tỏa thần quang, linh đan hiển hiện đan văn, chỉ là một cái chớp mắt, liền hiển hiện 10 đạo đan văn. Cờ gặp đối thủ tương ngộ lương tài. Ông tổ nhà họ Mộng cảm thán, nói ra ở đây tiếng lòng của tất cả mọi người. Vô luận là lăng tiên vẫn là tinh thần, đều là vạn năm khó gặp dược tài, hai người cùng chỗ một đời, đã là bi ai cũng là may mắn. Bi ai là nhất định có một người ảm đạm phai mờ, may mắn là gặp được đối thủ, không biết ngồi một mình cao lầu danh hiệu tịch mịch. Lưu ý tiếp đó, ta muốn xuất ra bản lãnh thật sự. Tinh thần nhìn chằm chằm lăng tiên một chút, vạn cổ phi múa xoay quanh tuyệt sắc khuyên thành. Phong thái vô song. Ta cũng nên làm thật. Lăng tiên tiếu dung dần dần liếm, trong lúc giơ tay nhấc chân đã có luyện thương không mấy phần phong thái. Được nghe hai người chi ngữ, mọi người tại đây rung động sau khi cũng càng chờ mong. Phía trước tỉ thí đã để bọn hắn mở rộng tầm mắt, mà này lại vẹn vẹn thăm dò. Có thể nghĩ hai người bản lĩnh thật sự nên bực nào kinh thế hãi tục. Lăng tiên, một đan quyết thắng đi. Tinh thần trong mắt thần quang trong trẻo, như cái thế đan tổ, nhìn xuống đan đạo tất cả địch. Vạn đan bay múa, linh quang lập lòe, liền bất diệt kiêu dương đô ảm đạm phai mờ. Theo ngươi. Lăng tiên ánh mắt tính mịch, hắn cùng với tinh thần tạo nghệ tương tự, không cần thiết nhiều hơn thăm dò, dứt khoát một chiêu quyết thắng. Nếu là thắng, luyện thương không sẽ vô cùng vui mừng. Nếu là bại, đan tổ cũng có thể mỉm cười cầu tuyển. Ngay sau đó, lăng tiên tay áo hất lên, một giọt chân huyết hiển hiện, đế uy cuồn cuộn kinh hãi bát hoang. Tiếp theo một cái chớp mắt, chân huyết hóa đan, ước vạn đạo thần quang ngút trời, để đám người khó mà mở hai mắt ra. Cùng lúc đó, tinh thần cũng lấy chân huyết thành đan, hắn thôi sán chi quang, mảy may cũng không kém hơn lăng tiên huyết đan. Ầm ầm. Sắc trời lờ mờ, mây đen dày đặc, vô tận lôi đình rơi xuống, một nửa đánh phía tinh thần, một nửa đánh phía lăng tiên. Một màn này sợ ngây người tất cả mọi người tại chỗ. Không ai từng nghĩ tới, hai người lấy chân huyết luyện thành đan dược, vậy mà có thể dẫn tới thiên kiếp. Thiên kiếp mang ý nghĩa đáng sợ, cũng mang ý nghĩa hiếm thấy, cho dù là kinh thế chi bảo, kinh diễm chi nhân, cũng chưa chắc có thể dẫn động thiên kiếp. Nhưng mà, hai cái liền cửu phẩm linh đan cũng không tính đan dược, lại dẫn động thiên kiếp, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Mặc dù đám người thường thấy sóng to gió lớn, cũng nghẹn họng nhìn chân chối, trong mắt đều nhanh y lai muốn trợn lồi ra. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2731. Tin tức xấu. Ầm. Thương Thiên kinh sợ, lôi đình cuồn cuộn, giống như bất hủ tiên vương xuất thủ, phá diệt cửu thiên thập địa, đánh nát càn khôn hoàn vũ. Mọi người tại đây hãi hùng khiếp vía, nhìn về phía tinh thần ánh mắt, giống như là đang nhìn một cái quái vật. Nhìn Lăng Tiên ánh mắt cũng là như thế. Một cái lấy chân huyết luyện thành đan dược, vậy mà dẫn động trong truyền thuyết thiên kiếp, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Ngoại trừ Lăng Tiên cùng tinh thần, tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy mình đang nằm mơ. Kém xa sư tôn dẫn động thiên kiếp. Nhìn qua đáng sợ tuyệt luôn thiên kiếp, Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài. Năm đó ở vạn tử nhất sinh mộ, đan tiên từ không sinh có, luyện chế được một cái dẫn động để nhị thiên kiếp đan dược. Đan tổ cũng là như thế. Ý vị này, Lăng Tiên cách hai người cảnh giới, vẫn có một khoảng cách lớn, bất quá, so với hắn tinh thần mạnh. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, hắn dẫn động thiên kiếp, so tinh thần dẫn động thiên kiếp mạnh lên một bậc, mang ý nghĩa hắn đan đạo tạo nghệ tại tinh thần phía trên. Ta thắng. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, đưa tay đế quyền ra, cường thế oanh toái thiên cướp. Không phải thiên kiếp quá yếu, mà là hắn quá mạnh. Lấy hắn cửu đại cực cảnh ra thân thực lực, phổ thông thiên kiếp, căn bản là ngăn không được phong mang của hắn. Ta không nhìn lầm chứ, hắn vậy mà một quyền đánh bể thiên kiếp. Đây chính là đại đế thực lực sao? Quá cường đại. Đế giả vô địch, liền xem như trong truyền thuyết thứ ba thiên kiếp, chỉ sợ cũng không làm gì được hắn. Gặp Lăng Tiên một quyền toái thiên kiếp. Mọi người tại đây đều hoảng sợ. Đây chính là để cho người ta nghe đến đã biến sắc thiên kiếp, một quyền đánh nát, đây cũng quá nghịch thiên. Đích xác là ngươi thắng. Tinh thần thở dài, như băng sơn vậy khuôn mặt, rốt cục xuất hiện một loại biểu lộ. Đắng chát. Nàng là cận đan chi thể, đan đạo thiên tư có 102 cổ kim, cho dù là đan tiên đan tổ, cũng vô pháp cùng nàng so sánh. Hơn nữa, nàng còn thân mang huyền diệu đan tâm, chí cao truyền thừa. Ba cái này bên trong bất kỳ một cái nào đều có thể tạo ra được một cái quái vật. Ba cái tập trung vào một thân, đồ đần đều biết, nàng đến cỡ nào kinh diễm. Nhưng mà, nàng lại bại bởi Lăng Tiên, mặc dù chỉ là kém một bậc, nhưng nàng đích đích xác xác là bại. Ngươi thiên kiếp, ta giúp ngươi ngăn lại đi. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài. Hắn có thể một quyền phá diệt thiên kiếp, tinh thần lại không được. Luận đan đạo tạo nghệ, đương thời chỉ có Lăng Tiên có thể cùng nàng so sánh, có thể luận thực lực tùy tiện một cách để cửu cảnh tu sĩ, liền có thể đưa nàng gạt bỏ. Ngay sau đó, Lăng Tiên xuất thủ, đế uy kinh hãi cửu trọng thiên, phá toái vô tận lôi đình. Mây đen tán đi, thiên địa khôi phục thanh minh. Mọi người tại đây cảm khái mở rộng tầm mắt, chuyến này không giả. Vạn vật thành đan, dẫn động thiên kiếp, bọn hắn đời này đều chưa từng gặp qua, hôm nay nhìn thấy, không thể nghi ngờ là may mắn, là vinh quang. Cảm khái sau khi, đám người cũng sợ hãi thán phục Lăng Tiên cái thế tạo nghệ. Trong truyền thuyết cận đan chi thể, hơn nữa thân mang đan tổ truyền nhận, vậy mà không địch lại Lăng Tiên, ai có thể không khiếp sợ. Ai có thể không kinh thán? Đa tạ, nghĩ không ra, ngươi vậy mà có thể ở ta am hiểu nhất lĩnh vực, đánh bại ta. Tinh thần phức tạp nhìn Lăng Tiên một chút, có cảm kích, có đắng chát, cũng có không cam. Nàng đầy cõi lòng tin mà đến, kết quả lại là thất bại thảm hại, đây không thể nghi ngờ là một đả kích trầm trọng. Nếu có thể tiêu tan, tinh thần đem nâng cao một bước, nhưng nếu là vô pháp tiêu tan, nàng kia cũng liền dừng bước tại này. Ngươi đã rất ưu tú. Cận đan chi thể, huyền diệu đan tâm truyền thừa vô thượng, ba cái tập trung vào một thân, ngươi tương lai thành tựu không thể đánh giá. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, không có nửa điểm mỉa mai chi ý. Tinh thần tiềm lực vô tận, chỉ cần bất tử, tương lai chắc chắn trở thành đan đạo cử bá, thậm chí là siêu việt đan tổ. Như thế được trời ưu ái ta đây, lại bại bởi ngươi. Này chứng minh, ngươi tương lai thành tựu, mới là không thể đo lường. Tinh thần thở dài, khổ sở không thôi. Nhất thời thất bại, không có nghĩa là cái gì, Ta đang mong đợi ngươi kéo nhau trở lại ngày đó. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, không hy vọng tinh thần không gượng dậy nổi. Không có đối thủ nhân sinh quá mức tịch mịch cũng sẽ mất đi động lực để tiến tới. Tinh thần là hiện thời một cái duy nhất có thể làm hắn đối thủ người. Ngóc đầu trở lại. Tinh thần thần sắc chuyển thành kiên định, nói. Ta biết cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đánh bại ngươi trở thành đương thời đan đạo đệ nhất nhân. Ta đang mong đợi ngày đó. Lăng Tiên cười khẽ, trong lòng biết làm luyện thương không biết được, hắn thắng tinh thần chắc chắn vô cùng vui mừng. Mặc dù này không có nghĩa là luyện thương không thắng qua đan tổ, nhưng đệ tử càng thêm ưu tú, cũng là một loại vinh quang. Ngày đó sẽ không quá xa, cáo từ. Tinh thần phức tạp nhìn Lăng Tiên một chút, bước trên mây rời đi. Thấy vậy, đám người nghị luận ầm ĩ, bùi ngùi mãi thôi. Đây là một trận đủ để ghi vào sử sách đối quyết. Không sai, chúng ta may mắn được gặp, ngày sau có thổi. Ngưng vạn cổ là đan, dẫn lên thương kiếp phạt, hai người đều quá kinh diễm. Vẫn là đại đế cao hơn một bậc, không cách nào tưởng tượng, hắn rốt cuộc là làm sao tu luyện. Vừa nghĩ tới Lăng Tiên vẫn là phù trận khí ba đạo đại tôn sư, đám người liền tự ti mặc cảm, cảm thấy mình nhiều năm như vậy đều sống vô dụng rồi. Bắt đầu thấy ngươi lúc, ta liền cảm giác ngươi tương lai tươi sáng, bất khả hạn lượng, nhưng ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, ngươi đúng là như thế kinh diễm. Hỗn độn thư viện chi chủ ánh mắt phức tạp, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Năm đó Lăng Tiên, với hắn mà nói chỉ là một cái tiềm lực kinh người hậu bối, nghĩ không ra mấy năm quang cảnh, Lăng Tiên đã trở thành quân lâm thiên hạ đại đế, liền hắn đều đến ngưỡng mộ. Viện trưởng quá khen. Lăng Tiên mỉm cười, nghĩ đến Lạc Tâm Hiểu, hỏi. Lạc Tâm Hiểu còn tại trấn thủ thiên uyên yếu kém điểm sao? Nói lên Tâm Hiểu nha đầu kia, ta có một cái tin tức xấu phải nói cho ngươi. Viện trưởng thần sắc chuyển thành ngưng trọng. Cái này khiến Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, trong lòng biết không ổn. Ngay sau đó, hắn hỏi. Lạc Tâm Hiểu thế nào? 10 năm trước, nàng đột nhiên biến mất theo ta phỏng đoán, hẳn là dị vực chi nhân bắt đi. Viện trưởng thở dài. Bị dị vực chi nhân bắt đi. Lăng Tiên biến sắc. Hắn biết rõ gì vượt đến cỡ nào nguy hiểm, đừng nói Lạc Tâm Hiểu chỉ là để cửa cảnh, liền xem như nhân gian vô địch đại đế, cũng đừng nghĩ sống vào rời đi. Ta có bí pháp, chỉ cần nàng thân ở vũ trụ, ta liền có thể đưa tin cho nàng. Nhưng ta không chỉ một lần đưa tin, đều đã chìm đáy biển, không gặp đáp lại. Viện trưởng thở thật dài một cái, nói. Liền chỉ có một khả năng, nàng không ở vũ trụ. Nghe vậy, Lăng Tiên một trái tim chìm vào đáy cốc. Không ở vũ trụ, vậy liền chỉ có thể tại dị vực. Ngay sau đó, Lăng Tiên trầm giọng hỏi. Hỗn độn thư viện nhưng y sáu lơ có Lạc Tâm Hiểu hồn đăng. Có, nàng hồn đăng một mực lói lên, đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Viện trưởng thở dài, hắn hữu tâm đi dị vực cứu Lạc Tâm Hiểu, lại biết mình không có cái kia năng lực. Hắn tuy là gần đạo giả, nhưng lại chỉ có thể ở vũ trụ danh hiệu tôn, đến rồi dị vực, hắn không đáng kể chút nào. Không chết liền tốt. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở ra, hắn liền sợ Lạc Tâm Hiểu đã chết, chỉ cần không có vấn lạc, liền có đường xoay sở. Mặc dù Tâm Hiểu không chết, nhưng ta nghĩ, nàng một định thân chỗ hiểm cảnh. Viện trưởng cười khổ, chỉ trích. Đều tại ta, nếu là ta không cho nàng trấn thủ thiên uyên yếu kém điểm, nàng liền sẽ không bị chộp tới gì vực. Viện trưởng không nên tự trách, việc này liền giao cho ta đi. Lăng Tiên tinh mâu nheo lại, dự định đi một chuyến gì vực. Lạc Tâm Hiểu đối với hắn có ăn cứu mạng, hơn nữa nhiều lần vì hắn giải vây, hắn nếu là khoanh tay đứng nhìn, vậy coi như là lang tâm cẩu phế. Cẩu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2732. Ý đã quyết. Được nghe Lăng Tiên chi ngữ, Hỗn Độn thư viện chi chủ ngơ ngẩn, nói. Ngươi đừng nói cho ta biết, ngươi nghĩ đi gì vực. Trừ cái đó ra còn có những biện pháp sao khác? Lăng Tiên thở dài, hắn có lẽ không phải gì vượt đại địch số 1, nhưng ở chủ chiến phái tất sát trên danh sách, hắn nhất định có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Đối với hắn mà nói, dị vực chính là chí hung chi địa, hơn phân nửa là có đi không về. Nhưng hắn không có cách, Lạc Tâm Hiểu đối với hắn ăn trọng như núi, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Này! Hỗn độn thư viện chi chủ trầm mặc, ngoại trừ đi dị vực, hoàn toàn chính xác không có biện pháp khác, có thể này quá nguy hiểm. Lăng Tiên mặc dù vẫn đỉnh nhân đạo đỉnh, phóng nhãn vũ trụ, khó tìm địch thủ, nhưng ở dị vực lại vô pháp xưng hùng. Ngay sau đó, hỗn độn thư viện chi chủ trầm giọng nói. Ta không đồng ý ngươi đi, dị vực nước quá sâu, một khi tao ngộ vô địch thần linh, liền phiền toái. Ta đi qua hai lần dị vực, biết đó là một cái đáng sợ giường nào thế giới. Lăng Tiên ánh mắt tính mịch, không nói trước vô địch thánh tổ, chỉ nói thần linh, liền không xuống hay là vị. Đây là nói ít. Dị vực thật sự là thật là đáng sợ, nếu không có địa phủ hóa thiên uyên, vũ trụ đã sớm tan vỡ. Ngươi đi qua hai lần dị vực. Hỗn độn thư viện chi chủ ngây người, nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lăng Tiên vậy mà đi qua hai lần dị vực, hơn nữa có thể còn sống trở về. Cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, dị vực hung hiểm đến cực điểm, cho dù là vô địch thần linh cũng chưa chắc có thể còn sống trở về. Lần đầu tiên là tại sao bắt đầu, lần thứ hai là ở Côn Lôn tinh kém một chút ta liền không về được. Lăng Tiên than nhẹ, lòng còn sợ hãi. Hắn hai lần đặt chân dị vực đều là mạng sống như treo trên sợi tóc, nếu không có cấm khu chi chủ cùng rơi dụng tiên tương trợ. Hắn sớm đã chết ở dị vực. Không thể tưởng tượng nổi, ngươi vậy mà có thể còn sống trở về. Hỗn độn thư viện chi chủ phức tạp nhìn Lăng Tiên một chút, so được với biết hắn vẫn đỉnh nhân đạo đỉnh, nghiền ép gần đạo giả càng rung động. Viện trưởng, ngươi yên tâm, ta coi như vô pháp cứu ra Lạc Tâm Hiểu, cũng có thể sống vào trở về. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, hắn có liệt thiên quang, chỉ cần nhà vô địch không xuất thủ. Hắn tùy thời có thể rời đi dị vực. Ngươi coi thật quyết định rồi. Viện trưởng nhìn chằm chằm Lăng Tiên một chút. Ý ta đã quyết. Lăng Tiên tiếu dung dần dần liếm. Lần này đi dị vực. Một là cứu Lạc Tâm Hiểu. Hai là thành đạo. Ba là tìm kiếm chân tướng. Này ba cái mục đích cũng rất khó đạt thành. Nhất là cái thứ hai. Cơ hồ là không thể nào. Thời khắc này Lăng Tiên vẫn còn không có đủ trùng kích tiên đạo tư cách, huống chi thành đạo thời điểm chắc chắn kinh động toàn bộ dị vực. Cho dù là rơi dụng tiên xuất thủ thập đại cấm khu chi chủ vì hắn hộ pháp, hắn cũng không khả năng thành công. Thôi được, đã ngươi ý đã quyết, vậy ta sẽ không nhiều lời. Viện trưởng nhẹ nhàng thở dài, nói. Nguyện ngươi thuận buồm xuôi gió, bình an trở về. Ta không biết cầm tính mạng của mình nói đùa. Như chuyện không thể làm, ta sẽ lập tức rời đi. Lăng Tiên ngóng nhìn chân trời, nói. Đem Lạc Tâm Hiểu hồn đăng giao cho ta đi. Ta vừa vặn mang ở tại trên người. Viện trưởng tay áo hất lên, một chiếc thanh đăng hiển hiện, dưới ánh nến, mang ý nghĩa Lạc Tâm Hiểu không có vấn lạc. Chỉ mong chuyến này có thể thuận lợi một chút. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, đem Lạc Tâm Hiểu hồn đăng thu nhập túi trữ vật. Hắn hai lần đi dị vực, lần đầu tiên là bởi vì rơi dụng tiên thánh Lạc Sơn chi chủ, luôn hồi hải chi chúa liều mình bảo vệ, hắn có thể còn sống rời đi. Lần thứ hai bình an trở về, một là bởi vì thánh Lạc Sơn chi chủ cứ thế bảo làm tiền đặt cuộc, để chí tôn trở lên cường giả không được ra tay với hắn, hai là bởi vì liệt thiên quang. Lần thứ ba đi, không thể nghi ngờ là hai lần trước càng thêm hung hiểm. Bởi vì Lăng Tiên đã lên chủ chiến phái tất sát danh sách, cho dù có Hoàng Tuyền Tốc chi chủ Thánh Lạc Sơn chi chủ che chở, cũng chưa chắc có thể yên ổn trở về. Cũng may, hắn có liệt thiên quang. Bảo vật này thần dị, lấy Lăng Tiên giờ này ngày này thực lực, có thể tùy tiện phá vỡ thiên uyên. Đương nhiên, chỉ là một điểm, muốn toàn diện phá diệt thiên uyên, chỉ có nhà vô địch mới có thể làm được. Vật này đưa ngươi, nguy nan thời khắc, cũng có thể cứu ngươi một mạng. Hỗn độn thư viện chi chủ mi tâm phát sáng, một bàn tay lớn hình người một điêu bay ra, đã vô thần ánh sáng, cũng không đạo vận. Bất quá, một điêu lại phóng xuất ra như hữu nhược không tiên uy, không kém gì không trọn vẹn tiên khí. Đây là sáng thế bảy tiên chi một. Lăng tiên ánh mắt ngưng tụ, hỗn độn thư viện có bảy cái người sáng lập, đều là vô địch cửu thiên chân tiên. Trước mắt một điêu khuôn mặt cùng hắn tại hỗn độn thư viện thấy qua thất tòa pho tượng một trong, giống như đúc. Không sai, một điêu ẩn chứa vì kia chân tiên một giọt bổn nguyên chi huyết, mặc dù chỉ có thể vận dụng một lần, nhưng uy năng không kém gì không trọn vẹn tiên khí. Hỗn độn thư viện chi chủ nghiêm túc nhìn lấy lăng tiên, nói. Ta giao nó cho ngươi, nhìn ngươi cứu ra tâm hiểu, bình an trở về. Đa tạ viện trưởng. Lăng tiên cười nhạt một tiếng, không có cự tuyệt. Chuyến này hung hiểm thêm một cái cường đại thủ đoạn tự nhiên là tốt. Ngay sau đó, hắn tay áo hất lên, đem chân tiên một điêu thu nhập túi trữ vật. Hẳn là ta cảm ơn ngươi, tâm hiểu là ta hỗn độn thư viện thánh tử, ta có nghĩa vụ đi cứu nàng, nhưng ta không có cái này năng lực. Viện trưởng hổ thẹn, nói. Nhớ kỹ, lấy tự thân làm trọng. Ta rõ ràng, đợi yến hội kết thúc, ta liền khởi hành tiến về Côn Lôn Tinh, từ thiên uyên yếu kém điểm tiến vào dị vực. Lăng tiên cười nhạt một tiếng, liệt thiên quang nơi tay, hắn kỳ thật không cần tiến về Côn Lôn Tinh, sở dĩ muốn đi, là bởi vì muốn nhìn một chút Lục Vân Mộng. Lục Vân Mộng là hắn nhỏ nhất đệ tử, nhiều năm không gặp, tự nhiên là mau mau đến xem. Ngay sau đó, lăng tiên cười nói. Viện trưởng xin cứ tự nhiên ta đi chào hỏi những người khác. Nói xong, hắn mở ra sải bước cùng mấy vị gần đạo giả bắt chuyện. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, đợi dưới trời chiều chìm, sắc trời đã tối, tất cả mọi người lần lượt rời đi. Tiểu Thạch Đầu cùng Khổng Linh cũng tiến vào động phòng. Náo nhiệt hoàng cung vắng lạnh xuống tới, chính như nhân sinh, phồn hoa qua đi, bình thản trở lại. Lâm Thanh Y mở ra bước liên tục cùng lăng tiên sóng vai nhìn chiều tà, lúm đồng tiền cười yếu ớt, nhu tình như nước. Thanh Y, ta muốn đi làm một kiện vấn đề rất nguy hiểm. Lăng tiên ngóng nhìn chiều tà, đem Lâm Thanh Y ôm vào lòng. Không thể không đi sao? Lâm Thanh Y trong lòng run lên, lăng tiên đã là quân Lâm Thiên Hạ Đại Đế, liền hắn đều nói nguy hiểm, nàng há có thể không lo lắng. Không thể không đi. Lăng tiên ánh mắt tính mịch, lạc tâm hiểu là một cái nữ tử thần bí, cho đến ngày nay, Jin hắn cũng nhìn không thấu. Nhưng lạc tâm hiểu đối với hắn ăn trọng như núi, hắn nếu không đi, lương tâm khó có thể bình an. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi đi. Lâm Thanh Nghi ôn nhu cười một tiếng, nàng sợ lăng tiên rời đi bản thân, nhưng nàng càng sợ lăng tiên tự trách một đời. Thanh Nghi, ngươi thực sự là khéo hiểu lòng người. Lăng tiên trong lòng ấm áp, nói. Ngươi yên tâm, ta không có việc gì, ngươi ngay tại Khổng Tước Vương hướng chờ ta trở về. Ta chờ ngươi. Lâm Thanh Y cười yếu ớt, thu thủy trong mắt tràn đầy nhu tình. Nếu đang có chuyện có thể đi vô số thương hành tìm tài thần. Lăng tiên cúi đầu tại Lâm Thanh Y môi son thượng nhàn nhạt một hôn, sau đó cưới gió mà đi, hướng phía Côn Lôn Tinh bay đi. Nửa tháng sau, hắn đến Côn Lôn Tinh thẳng đến Tiên Phù Tông. Trên đường đi, lăng tiên nghe được không ít liên quan tới Lục Vân Mộng tin tức. Tỷ như Lục Vân Mộng đã là phù đạo tông sư tạo nghệ sâu, liền Tiên Phù Tông thái thượng trưởng lão đều cam bái hạ phong. Tỷ như Lục Vân Mộng hành hiệp trượng nghĩa, chém giết không ít đại gian đại ác chi nhân. Lại tỷ như Lục Vân Mộng thiên hương quốc sắc, người theo đuổi nhiều vô số kể. Vô số kể. Cách này khiến lăng tiên cảm thấy vui mừng, cũng càng chờ mong nhìn thấy Lục Vân Mộng. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2733. Người theo đuổi. Tiên phủ tông trấn tiên phong. Lăng tiên đứng chắp tay, áo trắng tóc đen khinh vũ, chói lọi. Phong hoa tuyệt đại. Mạnh Trường Hà một mặt kinh hỉ, không nghĩ tới sinh thời còn có thể gặp lại Lăng Tiên. Ngay sau đó, hắn hướng phía Lăng Tiên khom người thi lễ, cười nói. Gặp qua tiên sinh. Không cần đa lễ, Vân Mộng đâu. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, hắn đã dò xét qua Tiên Phù Tông, không có phát hiện Lục Vân Mộng khí tức. Mà lấy hắn danh hiệu tôn đương thời thực lực, cho dù là gần đạo giả, cũng đừng hòng giấu riêng được hắn cảm giác. Ý vị này, Lục Vân Mộng không ở Tiên Phù Tông. Nàng tại Liên Vân Sơn Mạch bế quan, đó là ta Tiên Phù Tông địa bàn. Mạnh Trường Hà vuốt râu mỉm cười, nói. Ta đây liền đưa tin cho nàng, chắc hẳn nàng biết tiên sinh trở về chắc chắn mừng rỡ như điên. Vì sao không ở Tiên Phủ Tông bế quan? Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu. Tiên sinh có chỗ không biết. Vân Mộng đã là phù đạo tông sư tạo nghệ càng tại trên ta, nàng lại là ta Tiên Phủ Tông thánh nữ, hoa nhường nguyệt thẹn thiên hương quốc sắc. Bối cảnh thực lực, dung mạo, Vân Mộng đều là Côn Lôn tinh đỉnh tiêm, bởi vậy, người theo đuổi rất nhiều. Không có người có bối cảnh ngược lại cũng dễ nói, có thể có không ít người ỷ vào chỗ dựa cường đại, đến ta Tiên Phù Tông ở lâu. Mạnh Trường Hà cười khổ, nói. Vân Mộng phiền phức vô cùng, đành phải rời đi Tiên Phù Tông. Thì ra là thế. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, nói. Có người truy cầu là chuyện tốt, chứng minh Vân Mộng ưu tú, bất quá, nếu là dám dùng mạnh, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Bọn hắn không dám dùng sức mạnh, tiên sinh là Côn Lôn tinh đệ nhị cường giả gần với kinh thánh cung chí tôn, ai dám chọc ta Tiên Phù Tông. Mạnh Trường Hà nở nụ cười, nói. Chỉ là những người kia bối cảnh cường đại, ta không tốt khu trừ. Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, không nói gì. Mạnh Trường Hà hiển nhiên là không biết, hắn đã vấn đỉnh nhân đạo đỉnh có thể xưng đại đế. Cái này rất bình thường, Côn Lôn tinh chỉ là vũ trụ minh mông bên trong một khỏa tiểu tinh thần tin tức bế tắc, không biết uy danh của hắn cũng hợp tình hợp lý. Tiên sinh mời xem, hai người kia chính là Vân Mộng cuồng nhiệt người theo đuổi, bên trái là kinh thánh cung mạnh nhất truyền nhân, là vị kia chí tôn tằng tôn. Bên phải đến từ một cái ẩn thế gia tộc trời sinh tính cuồng vọng tự đại, ỷ vào bối cảnh làm sằng làm bậy. Nhìn qua dưới chân núi hai nam tử, Mạnh Trường Hà nói. Hai người này mỗi ngày đều sẽ đến như thế đợi nửa canh giờ, nếu không phải bọn hắn, Vân Mộng cũng sẽ không chạy đến Liên Vân Sơn Mạch. Nghe vậy, Lăng Tiên đem ánh mắt rời về phía chân núi, gặp bên trái nam tử áo trắng như tuyết, khí vũ hiên ngang tu vi là đệ lục cảnh hậu kỳ. Lấy tuổi của hắn mà nói, gọi là thiên kiêu. So sánh với bên trái nam tử, bên phải nam tử liền kém rất nhiều, hắn người mặc cẩm bào, cầm trong tay quạt xíp, không giống người trong tu hành, giống như là phàm trần quý công tử. Tu vi của hắn mặc dù cũng là đệ lục cảnh hậu kỳ, nhưng là dựa vào đan dược chất đống trình độ rất lớn. Bất quá, người này so bạch y nam tử càng làm cho Lăng Tiên kinh ngạc. Chỉ vì cẩm y nam tử là chân tiên huyết mạch, cứ việc cực kỳ mỏng manh, nhưng đích đích xác xác là tiên huyết. Côn Lôn tinh cũng có chân tiên thế gia sao? Lăng Tiên ánh mắt tính mịch, chân tiên thế gia có mạnh có yếu tỉ như sao bắt đầu cơ, liền thà tam tộc chính là sa sút chân tiên thế gia. Mà vẫn đỉnh chi thành lo cho gia đình thì là đương thời nhất cường đại thế lực. Tiên sinh cớ gì nói ra lời ấy? Mạnh Trường Hà nao nao, không rõ ràng cho lắm. Hắn là chân tiên huyết mạch, nói cách khác, trong miệng ngươi ẩn thế gia tộc chính là chân tiên thế gia. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, muốn biết Côn Lôn tinh chân tiên thế gia là mạnh là yếu. Chân tiên thế gia. Mạnh Trường Hà đồng tử co rụt lại, hắn chỉ biết cái kia ẩn thế gia tộc thực lực cực mạnh, không kém gì kinh thánh cung, không nghĩ tới đúng là chân tiên thế gia. Ta cảm giác sẽ không sai. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, căn cơ không rảnh về sau, hắn linh giác đã siêu việt gần đạo giả, không có khả năng phạm sai lầm. Nghĩ không ra, lệ ra đúng là chân tiên thế gia. Mạnh Trường Hà chậm rãi phun ra một hơi chọc khí, khó nén kinh sợ. Khiêm tốn chân tiên thế gia. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, nói. Nếu Vân Mộng chán ghét bọn hắn, vậy ta liền đem bọn hắn khu trừ, quản hắn là chí tôn tầng tôn, vẫn là chân tiên hậu nhân. Nói xong, hắn cưới gió mà đi, rơi xuống trước mặt hai người. Mạnh Trường Hà theo sát phía sau, cau mày, lo lắng. Bạch Y Nam Tử là chí tôn tầng tôn, Cẩm Y Nam Tử là chân tiên hậu nhân, hai người bối cảnh đều là Côn Lôn tinh đỉnh tiêm, hắn tự nhiên là lo lắng. Gặp qua Mạnh Trường Lão. Vừa thấy Mạnh Trường Hà, Bạch Y Nam Tử lập tức hành lễ, mặt nở nụ cười thái độ cung kính. Cẩm Y Nam Tử không có kiến lễ, không khách khí nói. Vân Mộng đến cùng lúc nào trở về? Tiểu gia ta đều đã đợi nửa năm. Nghe vậy, Lăng Tiên khẽ nhíu mày, càng thêm kiên định khu trục người này ý nghĩ. Ngay sau đó, hắn thản nhiên nói. Vân Mộng rất nhanh liền đến, bất quá, cùng ngươi không ánh sáng. Cái gì gọi là không liên quan gì đến ta? Cẩm Y Nam Tử không vui. Ý tứ chính là đừng có lại dây dưa Vân Mộng, rời đi đi. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, lười nhác cùng Cẩm Y Nam Tử nói nhảm. Có ý tứ, liền hắn đều không dám khu trừ ta, ngươi thì tính là cái gì? Cẩm Y Nam Tử cười, nói. Tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất cút xa một chút, miễn cho rước họa vào thân. Tiểu tử. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, hắn đã vấn đỉnh nhân đạo đỉnh có thể xưng đại đế, đương thời ai dám gọi hắn tiểu tử. Thế nào? Ngươi đối xưng lơ, hơ, chính quy, hô thế này có ý kiến? Cẩm Y Nam Tử khinh thường cười một tiếng, hắn trời sinh tính cuồng vọng tự đại, ỷ vào lệ gia cường đại, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Không có ý kiến. Lăng Tiên mỉm cười, đối với hắn mà nói Cẩm Y Nam Tử chỉ là không có ý nghĩa sâu kiến, bởi vậy, hắn lười nhắc so đo. Tin rằng ngươi cũng không dám có ý kiến. Cẩm Y Nam Tử cười đắc ý, coi là Lăng Tiên là sợ. Mạnh Trưởng Lão, đưa bọn hắn rời đi đi, hậu quả ta gánh chịu. Lăng Tiên thu lại tiếu dung, lòng dạ hắn rộng lớn, không muốn cùng Cẩm Y Nam Tử so đo, nhưng không có nghĩa là hắn biết tùy ý người này kêu gào. Đúng tiên sinh. Mạnh Trưởng Lão thầm than, không muốn đắc tội chí tôn tầng tôn, càng không muốn đắc tội chân tiên hậu nhân, nhưng hắn không thể vi phạm Lăng Tiên. Ngay sau đó, hắn tay áo hất lên, nhấc lên cuồng phong, đem hai người đưa ra tiên phủ tông. Bất quá rất nhanh, hai người lại đã trở về. Bạch Y Nam Tử mặt lộ vẻ không vui, nhưng không nói gì. Cẩm Y Nam Tử thì là mặt trầm như nước, chửi ầm lên. Mạnh Trường Hà, ngươi một cái lão thất phu, dám khu trục ta, không sợ ta ra giết ngươi sao? Người này quả nhiên như lời ngươi nói, cuồng vọng tự đại. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Cẩm Y Nam Tử một chút, đã không sát ý, cũng không thần uy. Bất quá, lại làm cho Cẩm Y Nam Tử khóe miệng chảy máu, liền lùi lại bảy trượng. Đây là Lăng Tiên chỉ dùng một phần vạn lực lượng, lấy hắn giờ này ngày này thực lực, đừng nói Cẩm Y Nam Tử chỉ là đệ lục cảnh tu sĩ. Liền xem như để cửu cảnh cường giả cũng ngăn không được ánh mắt của hắn. Đây là cái gì yêu pháp? Cẩm Y Nam Tử biến sắc, chấn kinh sau khi cũng tức sùi bọt mép. Hắn là ông tổ nhà họ Lệ sủng ái nhất tôn tử, từ nhỏ đến lớn không người dám động thủ với hắn, tự nhiên là lửa giận ngập trời. Cuồng vọng thì cũng thôi đi, còn ngu xuẩn như vậy, không có thuốc nào cứu được. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng nói. Cút đi, nếu là không phục, để nhà ngươi lão tổ tới tìm ta. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2734. Duyên dáng yêu kiều. Cút đi, nếu là không phục, để nhà ngươi lão tổ tới tìm ta. Một câu rơi xuống, cuồng phong đột khởi. Cẩm Y Nam Tử máu nhuộm quần áo, biến mất không thấy gì nữa. Cái này khiến Bạch Y Nam Tử toàn thân rét run, giống như là gặp phải đồng dạng, trên mặt viết đầy hoảng sợ. Hắn vạn lần không ngờ, Lăng Tiên vậy mà như thế cường hãn, chỉ là nhìn Cẩm Y Nam Tử một chút, liền để cho khóe miệng chảy máu, cái này so với Mạnh Trường Hà còn muốn đáng sợ. Ngươi cũng rời đi đi, nể tình ngươi coi như quy củ phân thượng, ngươi có thể tự động rời đi. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, bạch y nam tử là tóc đỏ lão nhân Tằng Tôn, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, hắn tự nhiên là sẽ không xuất thủ. Tiền bối, không biết ta chỗ nào đắc tội ngươi, nhất định phải đuổi ta đi. Bạch y nam tử thận trọng nói. Vân Mộng không thích ngươi, đây chính là ta đuổi ngươi đi lý do. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Ngươi nếu không phục, nhưng để ngươi tổ phụ tới tìm ta. Ta không có không phục, chỉ là muốn biết tiền hai o bối thân phận, vì sao muốn ngăn cản ta truy tàu Vân Mộng. Bạch y nam tử lời nói uyển chuyển, lại tràn đầy nghi vấn. Ngươi không phải muốn hỏi vì cái gì, mà là muốn nói dựa vào cái gì đi. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Ta là Vân Mộng đích sư tôn, ngươi nói ta có không có tư cách quản. Tiền bối chính là Vân Mộng đích sư tôn. Bạch y nam tử ngơ ngẩn, mồ hôi lạnh chảy ròng, may mắn không thôi. Một ngày vi sư, cả đời vi phụ, không nói đến Lục Vân Mộng không thích hắn, coi như ra thích cũng chưa chắc biết chống lại sư mệnh. Cho nên, áo trắng nam tử khánh hạnh bản thân coi như quy củ, không có như cầm y nam tử đồng dạng chửi ầm lên, không phải, nhưng liền không có cơ hội truy cầu Lục Vân Mộng. Ngay sau đó, hắn hướng phía Lăng Tiên khom người thi lễ. Nói, là ta có mắt không biết Thái Sơn còn mời tiền bối thứ lỗi. Được rồi, rời đi đi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, lười nhắc cùng bạch y nam tử nói nhảm. Đúng tiền bối. Bạch y nam tử cười khổ, không dám không nghe theo. Cẩm y nam tử là vết xe đổ, nếu là hắn đổ thừa không đi, hạ chàng không thể so với cẩm y nam tử hảo đi nơi nào. Ngay sau đó, bạch y nam tử cưới gió mà đi, rời đi Tiên Phù Tông. Tiên sinh, ông tổ nhà họ Lệ mặc dù thanh danh không hiển hách, nhưng là Côn Lôn Tinh lớn tuổi nhất lão quái vật, hơn phân nửa đã là chí tôn. Huống chi, Lệ gia vẫn là chân tiên thế gia. Mạnh Trường Hà cau mày, khó nén vẻ lo âu. Cẩm y nam tử là ông tổ nhà họ Lệ sủng ái nhất tôn tử, dùng đầu ngón chân cũng muốn biết. Không được bao lâu, ông tổ nhà họ Lệ liền sẽ tìm tới cửa. Mà hắn không biết Lăng Tiên thời khắc này thực lực, còn tưởng rằng hắn là đệ cửu cảnh, tự nhiên là lo lắng. Không sao, hắn dám đến, ta liền dám giết. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, hắn nhưng là quét ngang nhân gian đại đế, coi như ông tổ nhà họ Lệ là gần đạo giả, cũng ngăn không được hắn cái thế phong mang. Giết! Mạnh Trường Hà trong lòng run lên, không nghĩ tới Lăng Tiên thậm chí ngay cả chí tôn đều không để vào mắt. Ngươi không cần phải lo lắng, ta sẽ giải quyết việc này, sẽ không liên lụy Tiên Phù Tông. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, đem ánh mắt rời về phía phương Nam, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Chỉ vì một cái thiếu nữ áo lam hiển hiện chân đạp tường vân tươi đẹp động lòng người. Chính là cận phù chi thể, Lục Vân Mộng. Vừa thấy Lăng Tiên, nàng lập tức lộ ra nụ cười vui mừng, sau đó bổ nhào vào Lăng Tiên trong ngực y hệt năm đó. Cũng đã là đại cô nương chả thế nào giống như trước một dạng. Lăng Tiên mỉm cười, nhẹ vỗ về Lục Vân Mộng mái tóc, nói. Quả nhiên như Mạnh trưởng lão nói, trổ mã duyên dáng yêu kiều, hoa nhường nguyệt thẹn. Sư tôn, ta nhớ là ngươi. Lục Vân Mộng lúm đồng tiền như hoa, ôm chặt lấy Lăng Tiên. Không chịu buông tay. Lăng Tiên là nàng trong cuộc đời người trọng yếu nhất, bất luận đi qua vẫn là lấy sau. Tại nàng bất lực nhất thời điểm, Lăng Tiên vươn tay cho nàng một cái ấm áp ôm ấp, nàng há có thể không quý trọng Lăng Tiên. Vi sư cũng nhớ ngươi tốt, thả ta ra đi. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, khi còn bé, hắn có thể tùy ý Lục Vân Mộng ôm. Nhưng hôm nay, Lục Vân Mộng đã là đại cô nương. Giống như trước kia một dạng, khó tránh khỏi có chút không ổn. Không thả, ngươi tên lường gạt này, nói xong rồi rất nhanh liền trở về, kết quả lại là hơn 10 năm. Lục Vân Mộng mân mê cái miệng nhỏ nhắn, sợ buông tay ra, Lăng Tiên lại rời đi. Ngươi nha đầu này. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Nghe nói ngươi đã là phù đạo đỉnh phong tông sư. Liền Mạnh trưởng lão đều tự nhận không bằng, thế nhưng là thực sự. Đương nhiên là thực sự. Lục Vân Mộng cười đắc ý, bàn tay như ngọc trắng huy động, linh phù tự thành. Như vậy nhẹ nhàng thoải mái bộ dáng, chứng minh nàng đích xác là phù đạo đỉnh phong tông sư, khoảng cách đại tông sư chỉ có cách xa một bước. Không sai, xem ra mấy năm này, ngươi không có lười biếng. Lăng Tiên vui mừng cười một tiếng, Lục Vân Mộng là cận phù chi thể, phù đạo tư chất có một không hai cổ kim, không người có thể đưa ra tả hữu. Huống chi có hắn cái này phù đạo đại tông sư dẫn đường, tự nhiên là tiến triển cực nhanh. Sư tôn, ngươi không khen ta một cái. Lục Vân Mộng nháy như ngọc thạch đen lớn con mắt, tràn đầy chờ mong chi ý. Vì sao khen ngươi? Lăng Tiên nở nụ cười, nói. Tu vi của ngươi, vẹn vẹn nguyên anh cảnh. Nghe vậy, Lục Vân Mộng khuôn mặt nhỏ nhắn xệ xuống, vẻ đắc ý biến mất không thấy gì nữa. Luận phù đạo tư chất, phóng nhãn vạn cổ lưỡng giới, ai cũng vô pháp cùng nàng so sánh, nhưng nàng tu hành thiên tư cũng không cao. Sư tôn, ngươi là cố ý đi. Lục Vân Mộng thở phì phò nhìn lấy Lăng Tiên, nói. Mười nhiều năm không gặp, vừa về đến ngươi đánh liền kích ta. Vi sư đùa với ngươi, tu vi của ngươi mặc dù không được tốt lắm, nhưng phù đạo tạo nghệ lại làm cho ta hài lòng, nên khen. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, nói. Đệ tử của ta cực kỳ thông minh, thiên tư không ai bằng, hài lòng chưa? Nay còn tạm được. Lục Vân Mộng nở nụ cười xinh đẹp, so uống mật còn ngọt. Đối với nàng mà nói, thế gian chuyện hạnh phúc nhất, không ai qua được Lăng Tiên khích lệ, tự nhiên là mừng rỡ không thôi. Bất quá nghĩ đến Lăng Tiên không biết ở lâu, Lục Vân Mộng liền thu lại tiếu dung, nói. Sư tôn, ngươi dự định đợi bao lâu? Vì sư chuyến này có chính sự phải làm, không thể cùng ngươi quá lâu. Lăng Tiên than nhẹ, lạc tâm hiểu chỗ ở trong cơn nguy khốn, hắn nhất định phải nhanh lên tiến đến. Ta liền biết. Lục Vân Mộng tội nghiệp nhìn lấy Lăng Tiên, nói. Sư tôn, có thể hay không mang ta đi chung đi? Không thể. Lăng Tiên lắc đầu, dị vực hung hiểm đến cực điểm. Liền hắn cũng không có nắm chắc yên ổn trở về, há có thể mang theo Lục Vân Mộng. Sư tôn, ngươi liền mang theo ta thôi, ta cam đoan ngoan ngoãn nghe lời, tuyệt không cho ngươi gây phiền toái. Lục Vân Mộng nũng nịu, không nghĩ lại cùng Lăng Tiên tách ra. Vân Mộng, vi sư thực sự không thể mang ngươi cùng đi. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, nói. Ngươi nghe lời, ngoan ngoãn chờ ta trở lại. Chờ ngươi trở về, không biết là bao nhiêu năm sau. Lục Vân Mộng nghiêng đầu qua một bên, không để ý Lăng Tiên. Ngươi nha đầu này. Lăng Tiên mỉm cười, nói. Đợi ta giải quyết phiền phức, liền khởi hành rời đi. Vừa nói, hắn đem ánh mắt rời về phía đông phương, tinh mâu bên trong hiện lên một tia lãnh ý. Ầm. Chí tôn thần uy giáng lâm, hám thế bóng người hiện hiện. Hắn uy kinh hãi bát hoang, để tiên phù tông người nhao nhao biến sắc, thấp thỏm lo âu. Đó là một cái hắc y lão nhân, sát khí ngút trời, giống như ma thần thức tỉnh, muốn đồ tan vạn linh, hủy diệt thiên địa. Khi hắn sau lưng cầm y nam tử mặt đầy oán hận, không che giấu chút nào đối Lăng Tiên sát ý. Xem ra là ta lệ ra điệu thấp quá lâu, người nào cũng dám khi dễ tôn nhi của ta. Hắc y lão nhân thần sắc băng lãnh, chí tôn thần uy chấn động cửu thiên, để mọi người tại đây sợ mất mật, toàn thân rét run. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2735. 100 bàn tay. Trời nắng chang chang, hừng hực lóa mắt. Lệ ra lão tổ thần uy hám thế, sát khí ngút trời, để tiên phù tông người nhao nhao biến sắc, thất kinh. Không có cách nào không sợ hãi, tại tương đối hơi yếu Côn Lôn tinh, chí tôn giống như chân tiên thần linh, chí cường vô địch. Song, ông tổ nhà họ Lệ quả nhiên là chí tôn. Mạnh Trường Hà sắc mặt trắng bệch, khó nén vẻ khổ sở. Hắn chỉ là đệ cửu cảnh trung kỳ, coi như dốc hết tiên phù tông nội tình cũng dung chuyển không được chí tôn một sợi tóc. Lục Vân Mộng cũng theo đó biến sắc, lo lắng. Nói cho ra ra, là ai đả thương ngươi, ta nhất định đem hắn thiên đao vạn quả. Ông tổ nhà họ Lệ ánh mắt băng lãnh, sát khí ngập trời, lòng tin mười phần. Cẩm y nam tử cũng là như thế. Hắn một chỉ Lăng Tiên, nói. Ra ra, chính là hắn đả thương ta. Dám đánh tổn thương ta tôn tử, ngươi thật là sống. Ông tổ nhà họ Lệ theo Cẩm y nam tử ngón tay phương hướng nhìn sang, đợi thấy rõ Lăng Tiên khuôn mặt về sau, lập tức ngây dại, nửa câu nói sau cũng mạnh mẽ nuốt trở vào. Sát khí biến mất, lãnh ý không gặp, thay vào đó là sợ hãi, giống như là gặp ruột đồng dạng, ngăn không được mà run rẩy. Cẩm y nam tử không có nhìn thấy một màn này, hắn từ trên cao hạ nhìn xuống Lăng Tiên, ngoại trừ oán hận chính là đắc ý. Tiểu tử, hối hận không có. Đã chậm, ta ra ra là vô địch chí tôn, dám đả thương ta, ngươi nhất định phải chết. Cẩm y nam tử cười, nói. Tiểu tử, ngươi nếu là quỳ xuống cầu ta, có lẽ ta sẽ lòng từ bi tha cho ngươi một mạng. Ngươi ra ra nếu là vô địch, vậy ta là cái gì? Vạn cổ mạnh nhất sao? Lăng Tiên lắc đầu bật cười, ông tổ nhà họ Lệ căn cơ không tầm thường, nhưng cách không rảnh lại kém quá xa, liền hắn một chỉ cũng đỡ không nổi. Tại Côn Lôn Tinh ta ra ra chính là vô địch. Cẩm y nam tử cười lạnh, nói. Tiểu tử thức thời liền lập tức quỳ xuống dập đầu, không phải có ngươi quả ngon để ăn. Nghe vậy, Lăng Tiên lười cùng Cẩm y nam tử nói nhảm, hắn đem ánh mắt rời về phía ông tổ nhà họ Lệ, nói. Hiện tại lăn còn kịp. Làm càn, ngươi làm sao cùng ta ra ra nói chuyện đâu? Cẩm y nam tử giận dữ. Ngươi làm sao cùng đại đế nói chuyện đâu? Ông tổ nhà họ Lệ một cái tát oanh ra, hung hăng quất vào Cẩm y nam tử trên mặt. Ba. Một tiếng vang giòn, Cẩm y nam tử trên mặt nhiều hơn một cái đỏ thủ ấm, răng hòa với huyết dịch rơi xuống. Hắn ngơ ngác nhìn giận dữ ông tổ nhà họ Lệ, đắc ý biến mất, oán hận không gặp, chỉ còn lại có không dám tin. Mọi người tại đây cũng đều ngẩn ra, chẳng ai ngờ rằng, ông tổ nhà họ Lệ hoàn tất sẽ đối với thương yêu nhất tôn nhi xuất thủ, hơn nữa nặng như vậy, răng đều đánh rớt. Chỉ có một người Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, không có nửa điểm ngoài ý muốn. Ông tổ nhà họ Lệ lại nói một nửa thời điểm, hắn tiện ý biết đến, người này gặp mình, biết mình thực lực. Mà lấy Lăng Tiên quét ngang nhân gian thực lực, chỉ là chí tôn, làm sao dám gây. Ra ra, ngươi sai người đi. Cẩm y nam tử thần sắc ngốc trệ, không thể tin được thương yêu nhất bản thân ra ra, hoàn tất biết ra tay với mình. Đánh đúng là ngươi. Có mắt không tròng ngu xuẩn, ngươi có biết hay không hắn là ai? Ông tổ nhà họ Lệ nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải hắn quá sủng ái Cẩm y nam tử, đã sớm một trường đem đập chết. Lăng Tiên thế nhưng là quân lâm thiên hạ đại đế, dám chọc hắn cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Hắn là ai? Cẩm y nam tử toàn thân rét run, hắn coi như lại ngu xuẩn, cũng biết mình chọc không nên dây vào người. Mọi người tại đây cũng ý thức được. Có thể làm cho một vị trí tôn sợ hãi, lại đối thương yêu nhất tôn nhi xuất thủ, có thể nghĩ, Lăng Tiên là nhân vật đáng sợ cỡ nào. Còn nhớ rõ mấy ngày trước đây, ta và ngươi đã nói vị kia đại đế đi. Ông tổ nhà họ Lệ thở dài, nói. Hắn chính là Lăng Tiên, Lăng đại đế. Thoại âm rơi xuống, Cẩm y nam tử kinh hãi muốn tuyệt, run rẩy kịch liệt. Cứ việc đã ý thức được, Lăng Tiên là so ông tổ nhà họ Lệ tồn tại càng mạnh mẽ hơn, nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lăng Tiên đúng là nhân gian vô địch đại đế. Đại đế? Lăng Tiên sinh lúc nào hầu thành đại đế rồi? Không thể nào, đại đế thế nhưng là trấn áp một thời đại tồn tại, ta nhớ được mấy năm trước, Lăng Tiên sinh vẫn chỉ là đệ cửu cảnh. Ông tổ nhà họ Lệ làm sao có thể nói láo? Huống chi, như Lăng Tiên sinh không phải đại đế, có thể nào đem ông tổ nhà họ Lệ dọa thành bộ dáng này? Đám người la thất thanh, nội tâm nhấc lên ngập trời cự lãng. Mạnh Trường Hà cũng là như thế. Hắn thần sắc ngốc trệ cuối cùng rõ ràng, vì sao Lăng Tiên thong dong tự nhiên, không đem Kinh Thánh Cung Chí Tôn cùng ông tổ nhà họ Lệ để ở trong mắt. ngươi gặp qua ta. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm ông tổ nhà họ Lệ một chút. Đại đế cao đồ thành thân thời điểm, ta ngay tại hiện trường, hơn nữa đưa tới hậu lễ. Ông tổ nhà họ Lệ cười lớn, hận không thể một cái tát chụp chết Cầm Y nam tử. Thế lực cũng tốt, tán tu cũng được, đều hao hết tâm tư đạt được kết quả tốt Lăng Tiên, nhưng hắn Lệ ra lại đắc tội Lăng Tiên, hắn há có thể không trách Cầm Y nam tử. Thì ra là thế. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, ngày đó tiến vào hoàng cung không ít người, chỉ có số ít người có tư cách cùng hắn bắt chuyện, ông tổ nhà họ Lệ hiển nhiên không ở trong đám này. Bởi vậy, hắn không có ấn tượng. Đại đế, tôn nhi ta không hiểu chuyện còn mời đại đế giơ cao đánh khẽ tha cho hắn một mạng. Ông tổ nhà họ Lệ cầu khẩn, tư thái thả rất thấp. Hắn tuy là chân tiên hậu nhân, nhưng Lệ gia sớm đã xuống dốc, căn bản cũng không phải là Lăng Tiên đối thủ. Ta đã bỏ qua cho hắn một lần. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Mở miệng một tiếng tiểu tử thật coi ta dễ khi dễ. Nghe vậy, ông tổ nhà họ Lệ mồ hôi lạnh chảy ròng, càng muốn một cái tát chụp chết Cầm Y nam tử. Lăng Tiên có lẽ không gọi được là trấn áp kỳ một thời đại. Nhưng hắn nghiền ép gần đạo giả lại là sự thật, phóng nhãn đương thời, ai dám gọi hắn tiểu tử. Đáng chết. Ông tổ nhà họ Lệ nghiến răng nghiến lợi, một cái tát tại Cầm Y nam tử trên mặt, đánh cho hắn ho ra đầy máu, nửa bên mặt đều tan nát. Ra ra. Cầm Y nam tử sợ hãi, hối hận phát điên. Nếu là hắn sớm biết, Lăng Tiên là quân lâm thiên hạ đại đế. Mượn hắn 100 cái lá gan cũng không dám làm càn. Đừng gọi ta ra ra, ta không có ngươi như thế ngu xuẩn tôn tử. Ông tổ nhà họ Lệ gầm thét, Lăng Tiên lửa giận cũng không phải đùa giỡn, coi như hắn Lệ ra đem hết toàn lực cũng ngăn không được đại đế chi uy. Ra ra, ta sai rồi, cầu ngươi tha thứ ta. Cầm Y nam tử cũng sắp khóc, vừa nghĩ tới chết, hắn liền toàn thân run rẩy. Đừng với ta nói, đi cầu đại đế. Ông tổ nhà họ Lệ nghiến răng nghiến lợi, rất muốn gõ Cầm Y nam tử đầu, nhìn xem bên trong là không phải một đoàn bột nhão. Cầu hắn hữu dụng không? Nếu là hắn có thể làm chủ, còn cần đến thấp kém, cầu khẩn Lăng Tiên. Đại đế, là ta có mắt không biết Thái Sơn, còn xin ngươi tha ta một mạng. Cầm Y nam tử đau khổ cầu khẩn, biết Lăng Tiên là nghiền ép gần đạo giả đại đế về sau, hắn cái gì tâm tư cũng bị mất, chỉ muốn giữ được tính mạng. Đánh trước bản thân 100 cái tát, lại đến cầu ta. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, không có chút nào thương hại. Hắn không phải là không có đã cho Cầm Y nam tử cơ hội, người này không hiểu chân quý, trách được ai. Đúng, đại đế. Cầm Y nam tử không chần chờ chút nào. Tay phải bắn cung, hung hăng quất mặt mình. Giòn vang rung trời bên tai không dứt, ông tổ nhà họ Lệ trái tim đều đang chảy máu, nhưng lại không dám ngăn cản. Đại đế lửa giận, Lệ gia không chịu đựng nổi, không nghĩ Lệ gia hủy diệt, cũng chỉ có thể thuận theo Lăng Tiên. Ba ba ba. Giòn vang quanh quẩn thiên địa, Cầm Y nam tử hung hăng rút bản thân 100 bàn tay, mặt sưng phù còn giống cái đầu heo. Cửu tiên đồ. Tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2736, Thánh Địa Chìa Khóa. Mặt mũi bầm dập, không ngừng chảy máu. Cẩm Y nam tử trong lòng biết nếu là không cách nào làm cho Lăng Tiên bớt giận, không chỉ có hắn sẽ chết. Lệ gia cũng sẽ hủy diệt, bởi vậy hắn không dám lưu thủ, hung hăng rút bản thân 100 bàn tay. Đánh xong về sau, hắn máu thịt be bét, vô cùng thê thảm. Thấy hắn như thế thê thảm, ông tổ nhà họ Lệ trái tim đều đang chảy máu, hận không thể đem Lăng Tiên tháo thành 8 khối, nhưng hắn vẫn không dám biểu lộ ra mảy may bất mãn. Lăng Tiên có thể nghiền ép gần đạo giả, tay không phá toái chí tôn binh. Liền xem như Lệ gia nổi tình ra hết, cũng không gây thương tổn được hắn. Ông tổ nhà họ Lệ ngoại trừ khuất phục, không có lựa chọn khác. Ngay sau đó, hắn đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, gượng cười nói. Đại đế, hắn đã biết sai rồi, cầu ngươi giơ cao đánh khẽ, tha cho hắn một mạng. tha cho hắn một mạng có thể, bất quá, ngươi được dâng lên để cho ta hài lòng chi vật. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, theo Cẩm Y nam tử ngoan quất bản thân 100 bàn tay, lửa giận của hắn đã tiêu tán, nhưng 100 bàn tay liền muốn mua mạng, không khỏi quá tiện nghi lệ ra. Phải, chỉ cần đại đế bớt giận, liền xem như dốc hết bảo khố, ta lệ ra cũng cam tâm tình nguyện. Ông tổ nhà họ Lệ đạt được kết quả tốt cười một tiếng, không dám không nghe theo. Bảo vật tầm thường cũng đừng lấy ra mất mặt xấu hổ. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, lấy hắn giờ này ngày này tầm mắt, chí tôn binh cấp bậc kia bảo vật đều không cách nào làm cho hắn động tâm. Ta biết một bí mật, đại đế nhất định sẽ hài lòng. Ông tổ nhà họ Lệ cười cười, tay áo hất lên, ngăn cách mọi người tại đây. Nói. Lăng Tiên đến rồi hào hứng. Đại đế nhưng biết Thiên Uyên yếu kém điểm. Ông tổ nhà họ Lệ cười nhạt một tiếng, lòng tin mười phần. Chấn thiên dưới đỉnh chính là Thiên Uyên yếu kém điểm. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm ông tổ nhà họ Lệ một chút, nói. Đây chính là ngươi nghĩ nói cho ta biết bí mật. Đại đế biết. Ông tổ nhà họ Lệ khẽ giật mình, hắn nguyên lai tưởng rằng chỉ có tự mình biết việc này, nhất định có thể để Lăng Tiên hài lòng, không nghĩ tới, Lăng Tiên đã sớm biết. Liền lúc túng. Ông tổ nhà họ Lệ ngượng ngùng cười một tiếng, nói. Ta còn tưởng rằng đại đế không biết. Bí mật của ngươi không cách nào làm cho ta hài lòng, đổi một cách đi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Hắn sở dĩ đến Côn Lôn Tinh cũng là bởi vì Thiên Uyên yếu kém điểm, há có thể không biết. Này! Ông tổ nhà họ Lệ trần chờ một chút, nói. Lão tổ lưu lại một vật, nghe nói, có thể mở ra dị vực thánh địa. Dị vực thánh địa. Lăng Tiên tinh mâu nheo lại, nói. Lời ấy thật chứ? Ta cũng không biết, bất quá lão tổ lưu lại tay thư, đích thật là nói như vậy. Ông tổ nhà họ Lệ lắc đầu, nói. Đại đế nếu là cảm thấy hứng thú, ta có thể đem vật này đưa ngươi. Dị vực thánh địa giống như chân tiên phủ đệ, thậm chí là còn hơn, ngươi bỏ được. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, dị vực có thập đại cấm khu, cũng có 10 đại thánh địa. Cái trước là Chí Hung chi địa, người sau là thần dị bảo địa, giống như là tiên vương phủ đệ, có rất nhiều tạo hóa, vô tận cơ duyên. Nói không khoa trương, 10 đại thánh đất chính là dị vực tốt nhất bảo địa, liền xem như thánh tộc truyền nhân cũng chưa chắc có thể vào. Ta biết dị vực thánh địa bất phàm, nhưng người nào dám vào? Ông tổ nhà họ Lệ thở dài, nói. Đối với ta Lệ gia mà nói, vật này như là gân gà, không dùng được. Đích xác. Lăng Tiên ánh mắt tính mịch, dị vực quá mức đáng sợ, đừng nói là đi thánh địa, coi như chỉ là du sơn ngoạn thủy, cũng cực kỳ nguy hiểm. Phóng nhãn vũ trụ, dám đi dị vực người, chỉ sợ cũng chỉ có hắn. Đại đế nếu không phải dép bỏ, ta nguyện đem vật này đưa ngươi, chỉ cầu ngươi tha ta tôn nhi một mạng. Ông tổ nhà họ Lệ mi tâm phát sáng, một khối thúy lục ngọc bội hiển hiện, lưu truyền thanh quang, huyền diệu bất phàm. Dị vực có 10 đại thánh mà, một khối đại lục một cái, không biết vật này có thể mở ra khối kia đại lục thánh địa. Nhìn qua thúy lục hoàn mỹ ngọc bội, Lăng Tiên mi tâm phát sáng, nguyên anh hiển hiện, thần quang bảy màu bao phủ ngọc bội. Kết quả cũng không phát hiện cái gì, tựa hồ đây chính là một khối bình thường ngọc bội. Ta cũng không biết. Ông tổ nhà họ Lệ xấu hổ cười một tiếng, vì kia vô thượng chân tiên lưu lại tay trong sách. Chỉ ghi chép vật này có thể mở ra dị vực thánh địa, không có nói là một khối kia đại lục thánh địa. Thôi được, vật này ta nhận, mang ngươi tôn tử rời đi đi. Lăng Tiên tâm niệm vừa động, nguyên anh biến mất, ngọc bội rơi vào túi trữ vật. Mặc dù không biết, vật này có thể mở ra một khối kia đại lục thánh địa, nhưng không có gì đáng ngại, hắn tại dị vực có không ít người quen. Tỷ như Hoàng Tuyền Tốc chi chủ. Nàng là luyện thương không tình nhân cũ, thích nghe nhất Lăng Tiên bảo nàng sư nương. Đến lúc đó, Lăng Tiên chỉ cần nói ngọt một điểm, hỏi ra ngọc bội có thể mở ra một khối kia đại lục thánh địa, không phải việc khó. Đa tạ đại đế. Ông tổ nhà họ Lệ lộ ra tiếu dung, nói. Đại đế nếu có nhã hứng có thể đến ta Lệ gia làm khách, ta nhất định quét dọn giường chiếu đối đãi. Nói xong, hắn tay áo hất lên, mang theo cẩm y nam tử phá không rời đi. Đưa mắt nhìn ông tổ nhà họ Lệ biến mất, Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, không nghĩ tới sẽ có niềm vui ngoài ý muốn. Nếu là hắn không có ý định đi dị vực, ngọc bội kia chính là gân gà, nhưng ở hắn không đi dị vực không thể tình huống dưới, ngọc bội chính là cơ duyên. Mặc kệ có thể mở ra hay không thánh địa, đều đáng giá cược một lần, vạn nhất có thể mở ra, vậy liền kiếm lời lớn. Sư tôn, ngươi đã là trấn áp một thời đại đại đế. Lục Vân Mộng nháy thủy oang oang lớn con mắt, tràn đầy hiếu kỳ, cũng đầy là sùng bái. Mọi người tại đây cũng nhao nhao nhìn về phía Lăng Tiên, không phải sùng bái, chính là kính sợ. Đại đế còn không gọi được trấn áp một thời đại thì càng chưa nói tới. Lăng Tiên cười nhạt, hắn chỉ là chí tôn chưa trở thành gần đạo giả, huống chi có tuấn tú nam tử cái này vô địch thần linh tại, đương thời ai dám danh hiệu vô địch. Gạt người, không phải đại đế, há có thể để một vị chí tôn trước ngạo mạn sau cung kính. Lục Vân Mộng buồn cười, vừa nghĩ tới ông tổ nhà họ Lệ gặp Lăng Tiên, giống như là chuột gặp mèo một dạng, nàng liền cảm giác buồn cười. Hắn sợ ta, là bởi vì ta từng trấn áp ba cái gần lơ, dơ, hơ, lơ đạo giả. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, đừng nói ông tổ nhà họ Lệ, liền xem như gần đạo giả thấy hắn cũng sẽ toàn thân rét run. Trấn áp ba cái gần đạo giả. Lục Vân Mộng trừng lớn đôi mắt đẹp, khó nén kinh ngạc chi ý. Đám người cũng đều nghẹn họng nhìn chân chối, rung động không thôi. Gần đạo giả thế nhưng là quét ngang nhân gian tồn tại, vậy mà không địch lại Lăng Tiên, có thể nghĩ Lăng Tiên cường đại đến mức nào. Nếu là bọn hắn biết Lăng Tiên là ở một trận chiến bên trong đánh bại ba cái gần đạo giả, hơn nữa còn là nghiền ép, chắc chắn sẽ kinh hãi muốn tuyệt. Sư tôn, ngươi thật lợi hại. Lục Vân Mộng kích động, Thu Thủy trong mắt tràn đầy sùng bái. Đám người cũng dùng nhìn thần linh đồng dạng ánh mắt, nhìn lấy Lăng Tiên. Nếu là ông tổ nhà họ Lệ chưa từng hiện thân, đám người có lẽ sẽ cảm thấy Lăng Tiên đang khoác lác. Bất quá nhìn thấy ông tổ nhà họ Lệ trước ngạo mạn sau cung kính, ai cũng không biết nghi vấn. Cố gắng tu hành, có lẽ ngươi có thể siêu việt ta. Lăng Tiên cười khẽ, chính như luyện thương không loại chân tiên hy vọng hắn lấy được huy hoàng thành tựu, hắn cũng hy vọng Lục Vân Mộng trò giỏi hơn thầy. Siêu việt ngươi quá khó khăn. Không nhìn Lăng Tiên tha thiết kỳ vọng, Lục Vân Mộng cười hắc hắc, nói. Sư tôn, ta về sau có hay không có thể tại Côn Lôn tinh sông pha. Ngươi nha đầu này. Lăng Tiên mỉm cười, nhẹ nhàng gảy một cách Lục Vân Mộng cái trán, nói. Ngươi nếu là hoành hành vô kỷ, làm sằng làm bậy, cũng đừng trách ta không nể tình. Ngươi xem một chút ông tổ nhà họ Lệ, nhiều bao che khuyết điểm, ngươi ngược lại tốt, ta còn không có làm sằng làm bậy đâu, ngươi liền cảnh cáo ta. Lục Vân Mộng u oán nhìn lấy Lăng Tiên. Ngươi! Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Thời điểm không sai biệt lắm, vi sư cần phải đi. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2737. Sư thúc tổ. Dị vực có 10 khối đại lục, mỗi một khối đại lục đều có một cái thánh địa, cũng đều có một cấm khu. Thập đại cấm khu tuyên cổ trường tồn, thần bí khó lường, chưa có người biết lai lịch của nó, cũng chưa có người biết hắn bí ẩn. Thế nhân chỉ biết thập đại cấm khu chi chủ cùng chủ chiến phái là tử đối đầu, đấu trăm ngàn vạn năm đến nay chưa phân thắng bại. Thập đại cấm khu, Lăng Tiên đi qua hai cái, một là Thánh Lạc Sơn, hai là Hoàng Tuyền Cốc. Thánh Lạc Sơn chi chủ rất thưởng thức hắn, bởi vậy đối với hắn mà nói Thánh Lạc Sơn tới lui tự nhiên, không phải cấm địa. Hoàng Tuyền Cốc giá không phải. Luyện thương không là Hoàng Tuyền Cốc chủ đời này thích nhất nam nhân. Lăng Tiên chỉ cần kêu một tiếng sư nương, liền có thể để Hoàng Tuyền Cốc chủ vui tìm không ra bắc. Giờ phút này ánh bình minh vừa ló dạng, Hoàng Tuyền Cốc tràn ngập bụi mù ẩn chứa ngàn vạn loại kịch độc, cho dù là gần đạo giả cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Một cái nam tử trẻ tuổi từ trong hư không đi ra, áo trắng như tuyết, mày kiếm mắt sáng, như trích tiên vậy phiêu giật, như thư sinh nho nhã. Chính là Lăng Tiên. Giáng lâm U Minh Đại Lục về sau, hắn không có đi rơi dụng tiên đồng, nên nói đều đã nói, không cần thiết lại đi quấy giày không chào đón hắn rơi dụng tiên. Hoàng Tuyền Cốc, chúng ta lại gặp mặt. Nhìn qua thần bí khó lường Hoàng Tuyền Cốc, Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, sau đó mở ra sải bước, ngẩng đầu tiến lên. Hoàng Tuyền Cốc độc có thể xưng thánh vực số 1, hơn nữa không có thuốc nào chữa được, cho dù là gần đạo giả cũng không dám xâm nhập. Bất quá đối với Lăng Tiên mà nói, Hoàng Tuyền Cốc độc lại không tính là gì. Hắn thân mang đốt tà thần hỏa, khắc chế thiên hạ vạn độc, lại bá đạo độc, cũng vô pháp đưa hắn tại tử địa. Người nào dám tự tiện xông vào ta Hoàng Tuyền Cốc? Hoàng vũ cuồn cuộn, sơn cốc chấn động, một cái thiếu nữ áo lam hiện thân từ trên cao hạ nhìn xuống Lăng Tiên. Tay nàng cầm thần thương, lưu chuyển hàn mang, sát ý quét sạch bát hoang chấn nhiếp cửu thiên. Bất quá chấn nhiếp không được Lăng Tiên. Thiếu nữ áo lam mặc dù căn cơ không tầm thường có thể xưng kỳ tài, nhưng tu vi chỉ là để bát cảnh, hắn một ánh mắt liền có thể đưa nàng này lên đường. Thu hồi sát ý của ngươi, ta không tính ngoại nhân, Vương Liên Nhi là ta sư tỷ. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng. Ngươi tại sao không nói cốc chủ là ngươi sư tôn? Thiếu nữ áo lam lạnh lùng nhìn Lăng Tiên một chút, nói. Hoàng Tuyền Cốc đệ nhất chỉ lấy một người, xưa nay không thu cái thứ hai đệ tử, chớ nói chi là thu nam đệ tử. Nghe vậy, Lăng Tiên nao nao tiếp theo lắc đầu bật cười. Lần đầu tiên tới Hoàng Tuyền Cốc, hắn nói Hoàng Tuyền Cốc chủ là hắn sư nương, Mạnh Vân không tin, hơn nữa cùng hắn ra tay đánh nhau. Lần thứ hai đến, hắn nói Vương Liên Nhi là hắn sư tỷ, thiếu nữ áo lam cũng không tin, quả thực buồn cười. Hoàng Tuyền Cốc chủ không phải sư tôn ta, nhưng ta phải gọi nàng một tiếng sư nương. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, nói. Án bối phận đến luận, Vương Liên Nhi đích thật là ta sư tỷ. Đánh sắm. Thiếu nữ áo lam cười lạnh, nói. Còn dám hồ ngôn loạn ngữ, ta xé miệng của ngươi. Rất quen tai một câu. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Ngươi nói Hoàng Tuyền Cốc đệ nhất chỉ lấy một người, nói cách khác, ngươi là Mạnh Vân đồ đệ. Ngươi biết sư tôn ta. Thiếu nữ áo lam khẽ giật mình. Quả nhiên là nhất mạch tương thừa, tính tình bản tính giống như đúc. Lăng Tiên mỉm cười, Mạnh Vân thiên tính băng lãnh táo bạo, thiếu nữ áo lam cũng là như thế. Bớt nói nhiều lời, đừng tưởng rằng ngươi biết sư tôn ta kêu cái gì, liền có thể đục nước béo cò. Đi nhanh lên, Hoàng Tuyền Cốc không phải ngươi có thể tới địa phương. Thiếu nữ áo lam mắt tỏa lãnh điện, thần thương lưu chuyển hàn mang, sát ý cuồn cuộn bát hoang. Án bối phận đến luận, ngươi nên gọi ta một tiếng sư thúc tổ, cho nên ngươi tốt nhất thu hồi sát ý của ngươi, miễn cho ngươi sư tôn đánh cái mông ngươi. Lăng Tiên cười nhạt, không nhìn thiếu nữ áo lam chậm rãi đi về phía trước đi. Muốn chết. Thiếu nữ áo lam nổi giận, thần thương phá không, một điểm hàn mang gào thét, băng toái hư không. Thôi được, thân là ngươi sư thúc tổ, lẽ ra cho ngươi lên bài học. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Nhớ kỹ, về sau con mắt đánh bóng điểm, miễn cho chọc tới không chọc nổi người. Thoại âm rơi xuống, hàn mang tiêu tán, thiếu nữ áo lam dừng tại giữ không trung, không thể động đậy. Nàng trừng lớn đôi mắt đẹp. Khó nén kinh ngạc chi ý. Lăng Tiên chỉ là nhìn nàng một cái, liệt sơn thương mang liền biến mất, hơn nữa đưa nàng giam cầm, nàng há có thể không kinh hãi. Năm đó, ngươi sư tôn cũng ra tay với ta, về sau, nàng gọi ta sư thúc. Ta chờ ngươi gọi ta sư thúc tổ. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, cất cao giọng nói. Sư nương, ta tới thăm ngươi. Tiếng nói rơi xuống đất. Hai cái đẹp diễm nữ tử hiện thân, một lơ, gơ, gơ. Người thanh y, ôn nhu như nước, một người áo bào trắng, lạnh như băng sơn. Chính là Vương Liên Nhi cùng Mạnh Vân. Lập tức, một đạo cái thế tiên ảnh hiển hiện, lượn lờ hỗn độn chi khí, không gặp chân dung, phản phác quy chân. Loại kia phong thái quả nhiên là tuyệt thế vô song. Tiểu gia hỏa, một tiếng này sư nương, ta thế nhưng là chờ lâu lắm rồi. Hoàng Tuyền tốc chủ cười híp mắt nhìn lấy Lăng Tiên, thâm thúy trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Nàng là vô địch thánh tổ, tự nhiên là một chút liền nhìn ra, Lăng Tiên căn cơ không rảnh có thể xưng tôn nhân gian. Mà căn cơ viên mãn thế nhưng là rất khó sự tình, gần với vạn cổ khó đi nhất ba con đường, Hoàng Tuyền tốc chủ tự nhiên là vì đó kinh ngạc. Sư nương muốn nghe, ta liền gọi thêm mấy tiếng. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, Hoàng Tuyền tốc chủ không phải hảo trung đụng người, trở mặt còn nhanh hơn lật sách, muốn cho nàng ôn nhu, liền phải nói ngọt. Ngươi này tiểu gia hỏa, miệng thực ngọt. Hoàng Tuyền tốc chủ cười tủm tỉm nói. Ngươi sư tôn nếu là có ngươi một nửa biết nói chuyện, ta cũng sẽ không thường thường đánh hắn. Sư nương, Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, có chút rõ ràng, vì sao luyện thương không yêu tha thiết Hoàng Tuyền tốc chủ, lại cách nàng đi. Tiểu gia hỏa, ngươi tại sao lại đến rồi? Hoàng Tuyền tốc chủ cười tủm tỉm nói. Ta cũng không tin, ngươi là đặc biệt đến gặp ta. Đích xác không phải, bất quá thăm hỏi sư nương cũng là của ta một trong những mục đích. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, đem ánh mắt rời về phía Vương Liên Nhi, nói. Gặp qua sư tỷ. Sư đệ không cần đa lễ. Vương Liên Nhi ôn hòa cười một tiếng, cũng nhìn ra Lăng Tiên căn cơ không rảnh, không khỏi hơi xúc động. Nghĩ không ra ngắn ngủi mấy năm, sư đệ thực lực đã ở trên ta. May mắn. Lăng Tiên nở nụ cười, một bộ chiến giáp hiển hiện, sáng lạn như nắng gắt, lưu truyền đạo vận. Chính là năm đó hắn gặp nạn, Vương Liên Nhi đưa chiến giáp của hắn. Bảo vật này không tầm thường, có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới, bất quá đối với đệ cửu cảnh hậu kỳ trở xuống tu sĩ hữu dụng, đối với hắn giờ phút này mà nói, đã vô dụng. Vật quy nguyên chúa. Lăng Tiên đem chiến giáp đưa cho Vương Liên Nhi, nói. Mượn giáp chi ăn, ta vĩnh thế không quên. Sư đệ nói quá lời, ngươi ta ở giữa, không cần phải nói tạ. Vương Liên Nhi nở nụ cười, đem chiến giáp thu nhập túi trữ vật. Thấy vậy, Lăng Tiên nhìn về phía ánh mắt phức tạp Mạnh Vân, nói. Sư Diệt, mấy năm không gặp, không có ý định gọi ta một tiếng sư thúc sao? Nghe vậy, Mạnh Vân chừng Lăng Tiên một chút, không tình nguyện nói. Gặp qua sư thúc. Thanh âm quá nhỏ, ta không nghe rõ. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, Mạnh Vân vượt không muốn gọi hắn sư thúc, hắn càng nghĩ trêu cợt Mạnh Vân. Gặp qua sư thúc. Mạnh Vân từng chữ nói ra, hận đến hàm răng thẳng ngứa. Không cần lớn tiếng như vậy, ta cũng không phải kẻ điếc. Lăng Tiên mỉm cười, tức giận đến Mạnh Vân nghiến răng nghiến lợi, hận không thể rút hắn mấy bàn tay. Nhỏ giọng nói nghe không rõ, lớn tiếng lại trách nàng, rõ ràng chính là có chủ tâm trêu tức nàng. Sư Diệp, không phải ta nói ngươi thu đồ đệ hẳn là tìm giống sư tỷ như vậy, ngươi làm sao thu một cái tính tình so ngươi còn nóng nảy đồ đệ. Lăng Tiên nhìn về phía thiếu nữ áo lam, nói. Nha đầu, hiện tại ngươi tin tưởng lời nói của ta đi. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2738. Bích Lạc Thánh Địa. Giữa không trung, thiếu nữ áo lam khuôn mặt ngốc trệ, nằm mơ cũng không nghĩ tới Hoàng Tuyền tốc chủ vậy mà thực sự là Lăng Tiên sư nương. Cái này há chẳng phải là nói nàng phải gọi Lăng Tiên một tiếng sư thúc tổ. Thiếu nữ áo lam không muốn tin tưởng, nhưng sự thật bày ở trước mặt, không phải do nàng không tin. Vừa nghĩ tới bản thân giận dữ mắng mỏ Lăng Tiên, ngôn ngữ rất nhiều bất kính, thiếu nữ áo lam liền khóc không ra nước mắt, ruột đều nhanh hối hận thanh. Tính khí nóng này. Mạnh Vân nghiến răng nghiến lợi, cố nén hành hung Lăng Tiên một trận nỗi kích động, nói. Ta thu dạng gì đồ đệ, là tự do của ta. Không tốn sức sư thúc hao tâm tổn trí. Ngươi là muốn nói, ta không có quyền can thiệp tự do của ngươi đi. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, hắn chỉ là muốn đùa một chút Mạnh Vân, không có tìm gốc ý tứ. Không dám. Mạnh Vân cưỡng chế hỏa khí, tay nắm bảo ấm, muốn giải cứu thiếu nữ áo lam. Đáng tiếc, không thể phá vỡ Lăng Tiên cấm chế. Cái này khiến thiếu nữ áo lam đồng tử co rụt lại, Mạnh Vân cũng tâm thần kịch chấn. Nàng không biết Lăng Tiên đã căn cơ không sành, liền gần đạo giả đều không phải đối thủ, nếu là biết, nàng liền sẽ không xuất thủ. Căn cơ không thể viên mãn chí tôn, phá giải căn cơ hoàn mỹ chí tôn cấm chế, đây không phải là tự chuốc nhục nhã sao? Không cần uổng phí sức lực, nơi đây ngoại trừ ta, chỉ có sư nương có thể phá giải ta cấm chế. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, Vương Liên Nhi tuy là gần đạo giả, nhưng chỉ là tám đại cực cảnh gia thân, không phá được hắn cấm chế. Ngươi đạt tới cảnh giới gì? Mạnh Vân do dự một chút nói. Giống như ngươi. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, căn cơ không rảnh về sau, chiến lực của hắn đã vô pháp dùng cảnh giới để cân nhắc. Bình thường gần đạo giả, liền hắn một chiêu đều không tiếp nổi. Ngươi chỉ là chí tôn. Mạnh Vân nhíu mày, cùng là chí tôn, coi như không cách nào phá nát Lăng Tiên cấm chế, cũng có thể dung chuyển. Nhưng mà nàng ra hết toàn lực, cũng dung chuyển không được cấm chế một tơ một hào. Này cũng chỉ có một giải thích, Lăng Tiên căn cơ không rảnh, chiến lực đã ở gần đạo giả phía trên. Mạnh Vân hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt phức tạp, có chấn kinh, có đắng chát, cũng có vẻ khâm phục. Thiếu nữ áo lam cũng là như thế. Chương cửu cực cảnh cũng không phải tùy tiện liền có thể đạt tới, cho dù là kinh diễm thiên cổ kỳ tài, hy vọng cũng cực kỳ xa vời. Lăng Tiên có thể căn cơ không rảnh, không thể nghi ngờ là chứng minh, hắn đến cỡ nào kinh diễm. Ta coi là có thể đuổi kịp ngươi, không nghĩ tới, khoảng cách càng ngày càng xa. Mạnh Vân nhẹ nhàng thở dài, nói. Tiểu đồ không hiểu chuyện, còn mời sư thúc bất kể hiềm khích lúc trước, giải trừ cấm chế. Có thể, bất quá, nàng phải gọi ta một tiếng sư thúc tổ. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng. Quả nhiên. Mạnh Vân thở dài, liền đoán được Lăng Tiên sẽ nói như vậy. Ngay sau đó, nàng đem ánh mắt rời về phía thiếu nữ áo lam, nói. Án bối phận đến luận, ngươi thật sự nên gọi hắn một tiếng sư thúc tổ. Thế nhưng là, thiếu nữ áo lam khóc không ra nước mắt, nàng nếu là sớm biết, Lăng Tiên nói đều là thật, đánh chết nàng cũng không dám làm càn. Không có thế nhưng, hoàng tuyển cốc nặng nhất bối phận, ngươi nếu không gọi, ta chỉ có thể đem ngươi trục xuất sư cửa. Mạnh Vân bất đắc dĩ, nàng rõ ràng hoàng tuyển cốc chủ có bao nhiêu đau Lăng Tiên, đừng nói là nàng. Liền xem như Vương Liên Nhi tại hoàng tuyển tốc chủ trong lòng địa vị cũng không kịp Lăng Tiên. Có thể nói, Lăng Tiên chính là hoàng tuyển tốc nhân vật số 2 thiếu nữ áo lam, nếu là khăng khăng không gọi chắc chắn chọc giận hoàng tuyển tốc chủ. Ta! Thiếu nữ áo lam cười khổ, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, không tình nguyện nói. Sư thúc tổ! Ngoan, lễ gặp mặt sẽ không cho ngươi, miễn cho ngươi sư tôn nổi giận. Lăng Tiên mỉm cười, năm đó Mạnh Vân gọi hắn sư thúc về sau, hắn xuất ra một khối linh thạch xem như lễ gặp mặt. Nếu là lại tiến một khối linh thạch cho thiếu nữ áo lam, Mạnh Vân chắc chắn sẽ phát cáu phát cuồng. Là ta có mắt không biết Thái Sơn, còn mời sư thúc tổ thứ lỗi. Thiếu nữ áo lam chịu thua, hối hận sau khi cũng may mắn Lăng Tiên tha thứ đại hoành, chỉ là để cho nàng kêu một tiếng sư thúc tổ. Chỉ bằng nàng đối Lăng Tiên nói những lời kia trục xuất sư môn đều là nhẹ. Nhớ ký ta cho ngươi lên khóa, cũng nhớ ký sửa đổi một chút tính tình, đừng một lời không hợp liền động thủ. Lăng Tiên tay áo hất lên tán đi cấm chế. Ta nhớ xuống. Thiếu nữ áo lam vẫn là dáng vẻ lạnh như băng, bất quá, không còn dám lộ ra sát lơ, dơ bốn ý. Tiểu gia hỏa nói rõ ý đồ đến đi. Hoàng Tuyền tốc chủ cười tủm tỉm nói. Sư nương hôm nay tâm tình tốt, chỉ cần không quá phận, ta đều đồng ý. Đa tạ sư nương. Lăng Tiên nghiêm túc nhìn lấy Hoàng Tuyền tốc chủ, nói. Ta tới này có hai chuyện, một là tìm người, hai là tìm địa. Tìm người nào? Tìm cái gì? Hoàng Tuyền tốc chủ đứng chắp tay, phong hoa tuyệt đại, thế nuốt chư thiên. Một cái gọi là tâm hiểu nữ tử, một chỗ thánh địa. Lăng Tiên ánh mắt tính mịch, bích lục ngọc bội hiển hiện, nói. Ta ngẫu nhiên đạt được vật này, nghe nói có thể mở ra một chỗ thánh địa, chỉ là không biết là cái kia chỗ thánh địa. Bích lạc thánh địa chìa khóa. Hoàng Tuyền tốc chủ ánh mắt ngưng tụ, nói. Khó trách vật này hơn 3 vạn năm không có phát hiện đời, nguyên lai là tại vũ trụ. Bích lạc thánh địa. Lăng Tiên nao nao, nói. Nghe tựa hồ cùng thập đại cấm khu một trong bích lạc đàm có liên quan. Không sai, vô tận tuế nguyệt trước kia, bích lạc thánh địa cùng bích lạc đàm nước giếng không phạm nước sông, bất quá 10 vạn năm trước, cả hai bỗng nhiên dung hợp. Hoàng Tuyền tốc chủ nhàn nhạt mở miệng, nói. Về sau, bích lạc đàm biến mất không thấy gì nữa, 10 vạn năm đến chỉ xuất hiện qua 3 lần, một lần cuối cùng, đại khái là vài thập niên trước. Vài thập niên trước. Lăng Tiên tinh mâu nheo lại, hắn lần đầu tiên tới dị vực chính là vài thập niên trước, hơn nữa tiến nhập hư hư thực thực bích lạc đàm thần bí chi địa. Hắn mặc dù có thể đạp vào bất hủ hồn chi lộ cũng là bởi vì đối phó âm phong đoán thể, liệt hỏa đốt người. Dựa theo Hoàng Tuyền tốc chủ thuyết pháp, hắn tiến vào rất có thể không phải bích lạc đàm mà là bích lạc thánh địa. Nếu thật sự là như thế, cái kia Lăng Tiên coi như kiếm lợi lớn. Năm đó, hắn vẹn vẹn xông qua cửa thứ tư, liền bước lên bất hủ hồn chi lộ, có thể nghĩ, nếu là thông quan, hắn lấy được cỡ nào lợi ích cực kỳ lớn. Ngay sau đó, Lăng Tiên hỏi. Sư nương, bích lạc thánh địa thế nhưng là tại U Minh Đại Lục cực huyễn tông. Không sai, chỉ cần ngươi đi cực huyễn tông, lấy pháp lực thôi động ngọc bội. Liền có thể để bích lạc thánh địa hiển hóa. Hoàng Tuyền tốc chủ nở nụ cười, nói. Ngươi vận khí không tệ, 10 đại thánh cùng thập đại cấm khu một dạng, không phân cao thấp, nhưng bích lạc thánh địa thích hợp nhất ngươi. Nghe vậy, Lăng Tiên cười, có chút mừng rỡ. Dừng bước tại cửa thứ 5 về sau, hắn liền một mực nhớ bích lạc thánh địa, lần trước đến, hắn còn cố ý đi cực huyễn tông dò xét. Giờ phút này biết được ngọc bội là bích lạc thánh địa chìa khóa, hắn há có thể không thích. Bất quá, Lăng Tiên còn không thể đi bích lạc thánh địa. Việc cấp bách là cứu ra Lạc Tâm Hiểu, không đem nàng cứu ra, Lăng Tiên há có thể an tâm đi bích lạc thánh địa. Làm cho các nàng cùng đi với ngươi đi, ta sẽ lấy bí pháp che lấp động tĩnh. Hoàng Tuyền tốc chủ cười nhạt một tiếng, bích lạc thánh địa một khi hiện thế chắc chắn kinh động toàn bộ thánh vực, nếu không phải lấy bí pháp che lấp, Lăng Tiên coi như nguy hiểm. Đa tạ sư nương, bất quá, ta hiện tại không thể đi. Lăng Tiên lắc đầu, bích lạc thánh địa chạy không được, ngọc bội cũng không mất được, khi nào đi đều như thế. Bởi vì cái kia gọi là tâm hiểu nữ tử. Hoàng Tuyền tốc chủ cười tủm tỉm nhìn lấy Lăng Tiên, nói. Có thể để ngươi không để ý tự thân an nguy, muốn đến, nàng đối với ngươi rất trọng yếu. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2739. Kinh thân phận của người. Nàng từng nhiều lần là ta giải vây, bây giờ nàng gặp nạn, ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, Lạc Tâm Hiểu mặc dù thần bí, nhưng đối với hắn vô cùng tốt, nếu là ngồi yên không lý đến, hắn lương tâm khó có thể bình an. Có tình có nghĩa, so sư phụ ngươi mạnh. Hoàng Tuyền tốc chủ nở nụ cười, đem ánh mắt rời về phía Vương Liên Nhi, nói. Có từng nghe nói. Ai bắt ngươi sư để tiểu tình nhân? Sư nương, nàng là ta ăn nhân. Lăng Tiên giờ khóc giờ cười. Sư nương nói sai, ngươi có ý kiến? Hoàng Tuyền tốc chủ cười tủm tỉm nhìn lấy Lăng Tiên. Không có ý kiến. Lăng Tiên cười khổ, Hoàng Tuyền tốc chủ thế nhưng là liền đan tiên đô dám đánh mãnh nhân, hắn nào dám có ý kiến? Chưa chừng nghe nói. Vương Liên Nhi lắc đầu, bất kỳ cái gì một cái tấm địa đều có khổng lồ mạng lưới tình báo, không kém hơn 10 đại thánh tộc. Có thể nàng chưa từng nghe nói qua Lạc Tâm Hiểu, này chứng minh, việc này cực kỳ bí ẩn. Xem ra, chỉ có thể ta tự mình thôi diễn. Hoàng Tuyền Tốc chủ đứng chắp tay, phong thái ép thiên cổ, đế uy động cửu thiên. Phiền phức sư nương. Lăng Tiên cười nhạt, bất kỳ cái gì một cái thành đạo người đều có thôi diễn chi năng, tuyệt không yếu tại sở trường đạo này Huyền Cơ lão nhân. Cũng không thể để ngươi nói không sư nương. Hoàng Tuyền Tốc chủ mi tâm phát sáng, huyền diệu hoa văn hiển hóa, thần bí quy giáp hiện hiện. Cuồng phong gào thét, sương mù cuồn cuộn, rất nhiều dị tượng hoành không, tuyệt thần khó lường. Lăng Tiên kiên nhẫn chờ đợi, hy vọng Hoàng Tuyền Tốc chủ có thể thôi diễn ra Lạc Tâm Hiểu hạ lạc. Hoàng Tuyền Tốc chủ là vô địch thánh tổ, phóng nhãn toàn bộ thánh vực đều là đứng hàng đầu tồn tại, nếu là liền nàng đều thôi diễn không ra, vậy liền không thể nào tìm tới Lạc Tâm đắc giải rồi. A, Hoàng Tuyền Tốc chủ khẽ nhíu mày, huyền diệu hoa văn chấn động, thần bí quy giáp run rẩy. Cái này khiến Vương Liên Nhi giật mình, Lăng Tiên cũng vì thế mà chấn động. Hắn hiểu sơ thôi diễn một đạo, biết quy giáp run rẩy mang ý nghĩa thôi diễn gặp trở ngại. Mà Hoàng Tuyền Tốc chủ thế nhưng là vô địch vạn giới thánh tổ, nàng tự mình xuất thủ đều gặp trở ngại, có thể nghĩ, Lạc Tâm Hiểu đến cỡ nào khó mà thôi diễn. Có chút ý tứ, tiểu nha đầu lai lịch không nhỏ. Hoàng Tuyền Tốc chủ cười, mi tâm phát sáng chiếu sáng cửu thiên thập địa. Lập tức quy giáp hoa văn không còn rung động, huyễn hoặc khó hiểu, cao thâm mạc chắc. Thời gian tính tính trôi qua, sau nửa canh giờ, huyền diệu hoa văn tán đi, thần bí quy giáp biến mất. Hoàng Tuyền Tốc chủ mở ra đôi mắt thâm thúy, khẽ thở dài. Tiểu gia hỏa, ngươi bị lừa. Bị lừa. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, nói. Sư nương cớ gì nói ra lời ấy. Nữ tử kia không phải người ngoài hành tinh, mà là thánh vực người. Hoàng Tuyền Tốc chủ đôi mắt thâm thúy tang thương, nói. Nàng cũng không phải là bị bắt tới dị vực, mà là như ngươi đồng dạng, chủ động tới này. Nghe vậy, Lăng Tiên ngơ ngẩn, nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lạc Tâm Hiểu lại là dị vực chi nhân. Bắt đầu thấy Lạc Tâm Hiểu là ở tu tiên giới 36 đảo, hai người kết bạn đi vào Vân Châu về sau, Lạc Tâm Hiểu liền vô cớ biến mất, ngay cả chào hỏi cũng không đánh. Bởi vậy, Lăng Tiên cảm thấy Lạc Tâm Hiểu thần bí khó lường, khó mà nắm lấy, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Lạc Tâm Hiểu vậy mà không phải người ngoài hành tinh. Sư nương, nàng thật là dị vực chi nhân. Lăng Tiên không muốn tin tưởng có một loại bị lừa gạt, bị hí lộng cảm giác. Sư nương toàn lực thôi diễn, sao lại có lỗi? Hoàng Tuyền Tốc chủ than nhẹ, nói. Tiểu gia hỏa, sư nương cho ngươi một câu lời khuyên, cách xa nàng điểm. Cách xa nàng điểm, Lăng Tiên tinh mâu nheo lại, trong lòng biết Hoàng Tuyền Tốc chủ thôi diễn không có sai, cũng biết nàng trong lời nói có hàm ý. Lạc Tâm Hiểu thân phận nhất định là kinh thế hãi tục, không phải, Hoàng Tuyền Tốc chủ sẽ không ra nói khuyên bảo. Ngay sau đó, hắn nghiêm túc nhìn lấy Hoàng Tuyền Tốc chủ, nói. Sư nương có thể hay không nói rõ. Thiên cơ bất khả tiết lộ. Hoàng Tuyền Tốc chủ ngóng nhìn Thương Thiên, nói. Tiểu gia hỏa, ngươi như thật muốn biết, có thể tự mình đi hỏi nàng. Sư nương biết nàng người ở chỗ nào. Lăng Tiên ánh mắt tính mịch, có mừng rỡ, cũng có phẫn nộ. Mừng rỡ là bởi vì Lạc Tâm Hiểu bình an vô sự, phẫn nộ là bởi vì Lạc Tâm Hiểu lừa hắn. Đương nhiên cũng không nói là lừa gạt, Lạc Tâm Hiểu chưa bao giờ nói qua mình là người ngoài hành tinh, chỉ là Lăng Tiên chưa bao giờ nghĩ tới, nàng lại là dị vực chi nhân. Cùng nhau thôi diễn đi ra. Hoàng Tuyền Tốc chủ nhàn nhạt mở miệng, nói. Nàng tại chín thương đại lục vọng Nguyệt Sơn, ngươi có thể đi tìm nàng, bất quá nhớ lấy, không thể động thủ. Nàng là ân nhân của ta, ta há có thể ra tay với nàng. Lăng Tiên lắc đầu cười khổ, vẫn là không thể tin được, Lạc Tâm Hiểu là dị vực chi nhân. Hắn linh giác nhạy cảm, hơn nữa biết được dị vực sinh linh bổn nguyên khí linh một tức, nhưng tại Lạc Tâm Hiểu trên người, hắn một tơ một hào cũng không có cảm nhận được. Tiểu gia hỏa, nhớ kỹ ta đưa cho ngươi lời khuyên, hỏi rõ ràng về sau, ngươi liền rời đi dị vực đi. Hoàng Tuyền tốc chủ than nhẹ, nói. Thôi diễn cái kia tiểu nữ hoa lúc, ta thuận tay vì ngươi che đậy thiên cơ, cho dù là thánh tổ, cũng thôi toán không ra thân ngươi tại chỗ nào. Đa tạ sư nương, ta rời đi, đợi ta xử lý xong việc này, liền cùng sư tỷ tiến về Bích Lạc Thánh Địa. Lăng Tiên than nhẹ, biết được Lạc Tâm Hiểu là gì vực chi nhân về sau, hắn cái gì tâm tư cũng không có, chỉ muốn tìm tới Lạc Tâm Hiểu, hỏi thăm rõ rõ ràng ràng. Đi thôi, điệu thấp làm việc, không thể bại lộ thân phận. Hoàng Tuyền tốc chủ khuyên bảo, tay áo hất lên, cái thế chi uy xé sách hư không, đem Lăng Tiên đưa đến chính thương đại lục. Thánh tổ chi năng quả nhiên là không thể ước đoán. Lăng Tiên cảm khái. Xâm La đại lục cùng chín thương đại lục cách xa nhau rất xa, nói ít cũng phải ước vạn cây số. Chỉ một cái chớp mắt, liền đem hắn đưa đến chín thương đại lục, có thể nghĩ, Hoàng Tuyền tốc chủ mạnh mẽ đến mức nào. Năm đó, Luân Hồi Hải Chi Chúa từng hiện thân cứu ta, nếu đã tới chín thương đại lục, làm sao cũng phải đi nói một tiếng cảm ơn. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, dự định đi trước Luân Hồi Biển, lại đi Vọng Nguyệt Sơn. Ngay sau đó, hắn thi triển cải thiên hoán địa thuật, biến thành một cái không có gì lạ nam tử trung niên. Lấy ta căn cơ hoàn mỹ thực lực, trừ phi là nhà vô địch, không phải ai cũng đừng nghĩ khám phá cải thiên hoán địa thuật. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, cưỡi gió mà đi, hướng phía phương nam bay đi. Hắn chưa có tới chín thương đại lục, bất quá hắn biết, Luân Hồi Biển tại chín thương đại lục cực nam chi địa. 10 ngày sau, Lăng Tiên gặp được một mảnh rộng lớn vô ngần biển lớn màu đen. Sôi trào mãnh liệt cuồn cuộn cao thiên, hắc hải âm u đáng sợ, như là cái thế đại hung ẩn núp trấn nhiếp chư thiên vạn giới. Lấy Luân Hồi làm tên, chẳng lẽ cùng Luân Hồi bàn có chỗ liên quan? Nhìn qua thần bí khó lường hắc hải, Lăng Tiên tự lẩm bẩm, muốn biết thập đại cấm khu bí mật. Suy nghĩ nhiều, Luân Hồi Biển cùng Luân Hồi bàn không liên hệ chút nào. Hờ hứng chi ngữ vang lên, hắc hải cuồn cuộn, bát hoang chấn động. Một cây hung kích hiển hiện, như một tôn vô thượng thần chi chấn áp hoàn vũ bát hoang bế nghễ cửu thiên thập địa. Chính là Luân Hồi Hải chi chủ binh khí. Này kích tuyệt thế cường đại, có một kích phá ngày thanh danh tốt đẹp, cho dù là phóng nhãn toàn bộ dị vực, cũng là có tên tuổi chí cường hung binh. Không quan hệ sao? Lăng Tiên cười nhạt một tiếng. Hướng phía chí cường hung kích kiến lễ, nói. Vãn bối Lăng Tiên, xin ra mắt tiền bối. Rườm rà lễ tiết thì miễn đi. Luân Hồi Hải chi chúa nhàn nhạt mở miệng, nói. Như ta nhớ không lầm, ngươi là lần thứ 3 đến thánh vực, ngươi phải không sợ chết đâu. Vẫn cảm thấy chủ chiến phái không làm gì được ngươi. Đều không phải là, ta có không thể không đến lý do. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, nói. Hôm nay tới đây, là muốn ở trước mặt đối tiền bối nói một tiếng cảm ơn. Không cần, ta cùng với Thánh Lạc Sơn chi chủ một dạng, đều là bởi vì coi trọng ngươi, mới xuất thủ cứu giúp. Luân Hồi Hải chi chúa thản nhiên nói.